tối cường thần ý hỗn đô thị 93 chương 1849 sống nương tựa lẫn nhau bản điện hạ nghe nói như thế. Dương Vân Phàm một trận ngạc nhiên. Cái tiểu nha đầu này. Ngữ khí phách lối như vậy. Chẳng lẽ lại vẫn là cái nào đó tộc quần hoàng thất bất quá. Sau một khắc. Hắn nhìn lấy tiểu nha đầu 3-4 tuổi lớn. Múm mím hồng hồng khuôn mặt nhỏ. Lại giả vờ ra chứng trạc đàng hoàng. Nói muốn phong thưởng hắn mảng lớn lãnh thổ. Để hắn ăn ngon uống sướng. Nhìn không được cười rộ lên. Hắn xoa bóp tiểu nha đầu khuôn mặt. Cười nói. Ngươi kêu người nào người trẻ tuổi ngươi cách này tiểu bất điểm. Vừa ra đời. Nói chuyện liền bắt đầu lão khí hoành thu. Lại nói như vậy ta không phải cho ngươi cung cấp linh quả. Tiểu nha đầu nghe nói như thế biến sắc. Lúc này nàng tuy nhiên khôi phục thực lực một chút. Thế nhưng là thân thể còn không có hoàn toàn nảy nở. Thể nội kinh mạch cũng không có hoàn toàn phát dục. Chỉ có thực lực. Lại không cách nào phát huy ra. Nàng muốn cầu cạnh Dương Vân Phàm. Tự nhiên không dám quá phận. Ngữ khí mềm xuống tới. Nói. Tốt à. Tốt à. Ta không gọi ngươi người trẻ tuổi. Vậy ta nên gọi ngươi là gì? Nàng nhìn Dương Vân Phàm không phải vô cùng hung áp người. Tựa hồ đối với chính mình rất là thân mật. Nếu là đổi thành hắn tà ác tu sĩ. Nhìn nàng trời sinh linh thể. Sớm liền nghĩ lệch ra đầu ấp. Muốn giết nàng. Hoặc là lấy nàng linh căn. Mà Dương Vân Phàm nhìn chính mình ánh mắt lại là lộ ra một cỗ thân thiết. Tuy nhiên không biết là bởi vì cái gì. Bất quá cái này tổng là một chuyện tốt. Ta gọi Dương Vân Phàm. Ngươi có thể gọi ta Dương Thúc Thúc, hoặc là Dương Đại Ca. Dương Vân Phàm cười xoa bóp tiểu nha đầu khuôn mặt. Nàng khuôn mặt múm mím hồng hồng. Xem ra mười phần đáng yêu. Cầm bốc lên đến lại rất dễ chịu. Dương Vân Phàm nhìn không được nhiều bóp vài cái. Tiểu nha đầu cũng không phản kháng. Nhưng mà chừng lấy Dương Vân Phàm. Hừ lạnh vài tiếng. Tựa hồ đem cái này thủ ghi ở trong lòng. Các loại lúc nào chính mình lớn lên. Khôi phục thực lực. Chuẩn bị báo cái này bóp mặt mối thù. Tiểu bất điểm. Ngươi còn đói không? Dương Vân Phàm nhìn tiểu nha đầu không nói lời nào. Nhưng mà nhìn hắn chằm chằm. Lấy vì cái tiểu nha đầu này lại đói. Theo trong túi trữ vật lại lấy ra một cái hỏa diễm thuộc tính linh quả. Đưa tới. Nói. Muốn hay không lại ăn một cái không cần khách khí với ta. Ta chỗ này có không ít. Đủ để đưa ngươi nuôi lớn. Tiểu nha đầu đồng tử màu vàng lấp lóe một chút thần quang. Lắc đầu khổ não nói không dùng. Trong cơ thể ta linh khí đã dư giả. Mà lại. Theo kim đan cảnh giới tu luyện tới âm dương cảnh giới. Không phải dựa vào linh quả liền có thể đột phá. Ta cần sữa mẹ. Sữa mẹ bên trong có một loại thành phần dinh dưỡng. Có thể để cho ta nhanh chóng lớn lên. Ngươi nói thành phần dinh dưỡng. Hẳn là cái vật chất đi. Ngươi muốn lớn lên cốt cách muốn phát dục. Không có cái vật chất là không được. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Nói bổ sung có điều. Một lát ta cũng tìm không thấy cho ngươi cho bú vú em. Ngươi lấy trước cái này linh quả lót dạ một chút. Ta lại mang ngươi xuống núi. Đến lúc đó. Bản đại gia dùng tiền. Cho ngươi tìm 10 cái vú em. Cam đoan đem ngươi cho ăn trắng trắng mập mập. Mặc dù không sai cái tiểu nha đầu này 10 phần thần dị. Có điều nàng trưởng thành. Cùng người bình thường tựa hồ một dạng. Đều cần các loại dinh dưỡng vật chất. Đã tiểu nha đầu muốn ăn sữa mẹ. Dương Vân Phàm tự nhiên muốn thỏa mãn nàng nhu cầu. Hắn đem trong sơn đồng đồ. Vật. Thu thập một chút. Sau đó lại từ trong túi trữ vật xuất ra một bộ y phục. Cho tiểu nha đầu bao phía trên. Chuẩn bị rời đi. Hưu hưu hưu đúng lúc này bên ngoài sơn động thưa thớt bay tới mấy cái kim đan cảnh giới tu sĩ. Bọn họ đều là bị trước đó tiểu nha đầu sinh ra thời điểm cái kia khắp núi ngọn lửa màu vàng hấp dẫn tới. Chính là chỗ này sao vừa mới ngọn lửa màu vàng ấm kia. Cũng là này phát ra có thể gây nên như thế đại động tính. Trong vòng phương viên trăm dặm đều có thể nhìn thấy ngọn lửa màu vàng ấm kia quang mang. lưỡng giới sơn nổi ứng nên có cái gì chí bảo xuất thế, mấy cái này kim đan cảnh giới tu sĩ đều là tại phủ cận trên vách núi tu luyện, có một ít là theo ngoài trăm dặm bay tới. Lúc này bọn họ tuy nhiên mười phần ngấp nghé trong sơn đồng bảo vật, đều lẫn nhau kiêng kỵ lấy, không dám vượt lên trước vào sơn động. Nghe bên ngoài động tĩnh, Dương Vân Phàm lại là tuyệt không quan tâm. Hắn cười tủm tỉm nhìn lấy trong ngực tiểu nha đầu, trêu vẹo nói: "Tiểu mất điểm, ngươi nhìn, ngươi vừa ra đời thì gây nên lớn như vậy động tĩnh, thân phận của ngươi xem ra xác thực bất phàm. Ngươi đến tột cùng là lai lịch gì, có thể cùng ta nói một chút sao?" Dương Vân Phàm đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, thân mật phá một chút nàng cái mũi. Tiểu nha đầu ôm một cái linh quả, chính đắc ý cắn, lúc này bị Dương Vân Phàm phá một chút cái mũi, bất mãn hết sức chu chu mò đi. Lại nghe được Dương Vân Phàm hỏi thăm nàng lai lịch, linh hồn nàng không khỏi dâng lên một đoạn toái phiến trí nhớ. Nhưng mà cái này trí nhớ quá mơ hồ, nàng cơ bản không cách nào từ đó tìm tới cái gì có giá trị tin tức. Sau một hồi lâu, nàng nhìn không được từ bỏ, lắc đầu từ bỏ nói: "Dương Vân Phàm, ngươi đừng hỏi. Ta cũng không biết chính mình là lai lịch gì. Ta chỉ nhớ rõ, ta gia tộc mười phần vĩ đại, nắm giữ ức vạn bộ tộc, cường thịnh vô cùng. Thế nhưng là thịnh cực mà suy, trải qua một trận đại chiến, đã sụp đổ. Ta thậm chí không nhớ nổi chính mình tên, ta chỉ nhớ rõ, người khác gọi ta Ngũ Điện Hạ. Như thế suy đoán, ta cần phải còn có bốn cái ca ca tỷ tỷ. Nhưng mà, ta trí nhớ mười phần mơ hồ. Lại cũng nhớ không nổi bọn họ bộ dạng dài ngắn thế nào. Lại tên gọi là gì. Ta hẳn là Niết Bàn trọng sinh. Nhưng mà, ta nhớ không nổi đã qua một số năm. Có lẽ là 1000 năm, có lẽ là 1000000 năm. Ta trí nhớ đại bộ phận rơi mất, chỉ nhớ rõ một chút bản tộc tu luyện công pháp." Tiểu nha đầu cau mày, tựa hồ tại trầm tư suy nghĩ. Nàng vị kia tuổi nhỏ trên mặt lộ ra không thuộc về nàng tuổi tác nên có tang thương, để Dương Vân Phàm cảm giác mười phần quái dị. Nghĩ không ra, coi như không nên miễn cưỡng chính mình. Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu nha đầu ở ngực, an ủi: "Tiểu bất điểm, không cần lo lắng, hết thầy đều sẽ tốt. Tại ngươi khôi phục trước đó, ta hồi chiếu cố thật tốt ngươi. Đúng, ta biết hai cách bằng hữu, một cách gọi Hoàng Thiên Ý, một cách gọi Hoàng Thiên Kỳ. Các nàng cùng dung mạo ngươi giống nhau y hệt. Riêng là Hoàng Thiên Ý, nàng giống như ngươi, trên thân có được phượng hoàng khí tức. Các ngươi tướng mạo cũng cơ hồ giống như đúc. Ta suy đoán các ngươi cần phải có cái gì liên hệ máu mủ. Chờ ta tìm tới các nàng, ngươi thân thí hẳn là cũng có thể để lộ. Trước đó, hai chúng ta trước hết sống nương tựa lẫn nhau một đoạn thời gian đi." Nghe nói như thế, tiểu nha đầu nhãn tình sáng lên, đồng tử màu vàng nhìn về phía Dương Vân Phàm, cũng có một tia thân cận. "Không sai, nói thì ra là thế. Ta nói sao, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi ham ta sắc đẹp, muốn đem ta nuôi lớn làm thê tử ngươi." Phúc ngươi một tiểu nha đầu, 3-4 tuổi bộ dáng lớn, có cái gì sắc đẹp suy nghĩ lung tung cái gì đâu. Dương Vân Phàm nhìn không được không còn gì để nói, bấm tay đông đạn một chút tiểu nha đầu cái chán. Ngô tiểu nha đầu bị đau, bất quá lại không có la to, cũng không nổi giận, nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt trở nên thân thiết không ít. Sống nương tựa lẫn nhau từ xưa tới nay chưa từng có ai theo mình nói qua câu nói này đâu. Bất quá nghe tâm lý rất là ồ ấm. Tối cường thần y hỗn đô thị 93 chương 1850 lục gia thôn bản điện hạ. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm một trận ngạc nhiên. Cái tiểu nha đầu này ngữ khí phách lối như vậy, chẳng lẽ lại vẫn là cái nào đó tộc quần hoàng thất? Bất quá sau một khắc, hắn nhìn lấy tiểu nha đầu 3-4 tuổi lớn, múm mím hồng hồng khuôn mặt nhỏ, lại giả vờ ra trứng chạc đàng hoàng, nói muốn phong thưởng hắn mảng lớn lãnh thổ, để hắn ăn ngon uống sướng, nhìn không được cười rộ lên.

thì gặp phải có người hô sinh non, có người nói muốn nhận làm con thừa tự, nhìn không được dừng lại nghe một hồi bát quái. Lúc này hắn nghe được uy sữa hai chữ, nhìn không được cười lên một tiếng, nhẹ nhàng điểm một chút tiểu nha đầu khuôn mặt, cười nói: tiểu bất điểm, ngươi vận khí coi như không tệ, vừa tới cửa thôn đâu tìm đến vú em. Vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng nhảy một cái, như thần tiên hạ phàm một dạng, phóng khoáng ngông nơ gơ e nơ hơ, rơi vào cái kia một gia đình trong sân. Hắn dài đến vốn là anh tuấn xuất khí, đạt tới âm dương cảnh giới về sau, trên thân càng là có một cỗ nói không nên lời xuất trần chi ý, khí tức tĩnh mịch, tựa hồ không thuộc về nhân gian. A cái kia nông phụ cùng tuổi trẻ phụ nữ bị Dương Vân Phàm bỗng nhiên đi vào giật mình. Các nàng ở tại lưỡng giới sơn phủ cận, Lục gia thôn cũng từng đi ra mấy cái người thiếu niên, bị phủ cận môn phái thu nhận sử dụng làm ngoại môn đệ tử, biết tu sĩ tồn tại, cũng rõ ràng minh bạch một nhóm người này thần thông quảng đại, thủ đoạn bất phàm, như là thần tiên một dạng. Tiên trưởng, ngài đại giá quang lâm hàn xá, chẳng lẽ lại là coi trọng con ta tư chất, muốn thu làm đệ tử? Trẻ tuổi phụ nữ không biết là từ nơi nào nghe được cố sự truyền thuyết, nói là trẻ em nếu là tư chất kỳ cao, sẽ có tiên nhân không xa ngàn dặm đến đây dẫn độ. Nàng cho là mình nhi tử cũng là trong truyền thuyết cái kia thiên phú dị bẩm tu luyện kỳ tài, lúc này vô cùng kích động, đối với Dương Vân Phàm liền muốn quỳ xuống đến nói: tiên trưởng, ta thay ta nhi hướng ngài bái sư. Ngừng, Dương Vân Phàm hoàn toàn đánh giá thấp cái này trẻ tuổi phụ nữ ra mặt, trong tay nhẹ nhàng điểm một cái, một điểm linh quang bắn vào trẻ tuổi phụ nữ đầu gối, có thể nàng đầu gối trong nháy mắt chết lặng, làm sao cũng uốn lượn không xuống. Người hiền bị bắt nạt cái này trẻ tuổi phụ nữ, ngay cả mình là ai đều không rõ ràng, thì dám đi lên bái sư, chẳng lẽ lại thì là bởi vì chính mình lớn lên giống người tốt? Vừa nghĩ đến đây, vì ngăn ngừa càng lớn phiền phức, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, giả trang ra một bộ hung áp bộ dáng nói: bổn tòa chính là âm thi tông trưởng lão, am hiểu nhất chính là luyện chế đồng thi, lần xuống núi này chuyên môn vì tìm kiếm tháng âm năm âm xuất sinh đồng nam đồng nữ, luyện chế năm con trai năm giáp. Nói đến đây, Dương Vân Phàm giữ tợn cười một tiếng, nói: bổn tòa lần thứ nhất gặp phải, có mẫu thân cam tâm tình nguyện muốn cho hài tử bái nhập bổn tòa môn hạ. Hay lắm, hay lắm, bổn tòa chịu không nổi vui vẻ. Cái gì âm thi tông luyện chế đồng thi, trước mắt cái này tuấn lãng phi phàm tiểu thần tiên, lại là trong truyền thuyết lão ma đầu truyền thuyết, tu sĩ dung mạo không thay đổi, dù là 1000 tuổi xem ra cũng cùng 20 tuổi không hề khác gì nhau. Truyền thuyết, tu sĩ không thể diện mạo độ nhân, phần lớn là nam trộm nữ sướng tồn tại. Ma đầu kia trong tay, chẳng phải là đã bắt một cái đứa bé? Nhìn cái kia đứa bé bộ dáng, thật sự là nhu thuận đáng yêu. Hắn liền bực này phấn điêu ngọc trác búp bê tất cả đi xuống tay, tâm địa tất nhiên vô cùng ác độc. Đem tiểu bảo đưa đến hắn môn hạ, nói không chừng một câu không đúng liền bị hắn luyện chế thành đồng thi. Vừa nghĩ đến đây, cái kia cái trẻ tuổi phụ nữ run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu, muốn quỳ đi xuống dập đầu, thế nhưng là nàng hai đầu gối tê liệt, làm sao cũng quỳ không đi xuống. Lúc này nàng đều sắp gấp khóc, liên tục khẩn cầu nói: tiên trưởng tha mạng, tiên trưởng tha mạng, tiểu phu nhân mới vừa rồi là nói giỡn, tiểu phu nhân chỉ có một đứa con trai, không cầu gì khác, đại phú đại quý, chỉ cần khỏe mạnh lớn lên liền tốt. Hừ, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, liếc mắt một cái nàng, ngay sau đó khinh thường nói: con của ngươi vừa mới 3 tháng lớn, cũng không phù hợp bổn tỏa luyện chế năm con trai năm giáp nhu cầu. Thôi được, coi như hắn tốt số. Dương Vân Phàm không kiên nhẫn một phất ốm tay áo, đem tiểu nha đầu đưa tới nói: tiểu nha đầu này theo bổn tỏa đói vài ngày, dinh dưỡng không đầy đủ. Bổn tỏa nhìn ngươi sữa mẹ phong phú, đút nàng mấy trận để cho nàng trước khi chết ăn bữa no bụng. Đến lúc đó, bổn tỏa tự có tạ lễ. Không dám không dám. Trẻ tuổi thiếu phụ biết Dương Vân Phàm là đại ma đầu về sau. Thần sắc đại biến. Khúm núm. Chẳng những không đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì. Mà lại nói gì nghe nấy. Lúc này, nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tiểu nha đầu tìm một chỗ, liền đi cho bú. Tiểu nha đầu nhìn thấy Dương Vân Phàm trang thành tà phái đại ma đầu. Đe dọa cái này sơn giã thôn phụ. Mà cái này sơn giã thôn phụ trước sau biến hóa to lớn. Như là trở mặt. Mười phần có ý tứ. Nàng nhìn không được cười khanh khách. Tiểu bảo bối, ngươi có thể thật đáng thương. Tuổi còn nhỏ, vậy mà rơi vào tay đại ma đầu, không còn sống lâu nữa. Ai, nhìn ngươi hút như thế dùng lực tất nhiên là đói rất lâu. Đến ăn nhiều một chút. Trẻ tuổi thiếu phụ nhìn thấy tiểu nha đầu vừa quát sữa mẹ. Vậy mà uống nửa ngày. Sức ăn so hắn nhi tử đại gấp bội. Nàng coi là tiểu nha đầu bị Dương Vân Phàm ngược đãi. Đã đói chết. Lúc này mấu tính đồng tình tâm tăng nhiều. Lại đổi một cái vú. Để tiểu nha đầu ăn no. Ùn ụt, ùn ụt. Tiểu nha đầu đương nhiên sẽ không khách khí với nàng. Uống sữa mẹ. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng. Của mình sinh mệnh lực càng phát ra phồn vinh mạnh mẽ lên. Rất nhanh liền có thể trưởng thành. Lúc này, nàng càng là ăn uống thả cửa lên. Dương Vân Phàm đứng ở trong sân, hai tay chắp sau lưng, dáng người thẳng tắp, hơn người. Bên cạnh một cái nông phụ. Biết người trước mắt này tuy nhiên xem ra tuấn lãng phi phàm. Có thần tiên chi tư. Lại là chính cống đại ma đầu. Tâm lý lo sợ bất an. Không biết nên làm thế nào cho phải. Thế nhưng là, nàng lại không dám rời đi, chỉ có thể khổ ba ba bồi ở chỗ này. Chờ một lúc. Dương Vân Phàm mở miệng nói. Ta vừa nghe được. Ngươi con dâu. Sinh non nhiều lần a nghe được Dương Vân Phàm nâng lên con trai của chính mình nàng dâu. Cái kia nông phụ nhìn không được khẽ run rẩy. Chẳng lẽ lại. Cái này đại ma đầu. Muốn đối với mình con dâu ra tay nàng vội vàng khoát tay nói. Không không không. Tiên trưởng ngươi nghe lầm. Ta không có con dâu. Hừ nhìn thấy cái kia nông phụ khẩn trương. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Giả trang ra một bộ cao thâm mạc chắc bộ dáng. Nói. Ngươi cũng đã biết. Bổn tỏa vì sao tới đây không biết. Cái kia nông phụ lắc đầu liên tục. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng nói. 300 dặm bên ngoài. Bổn tỏa thì cảm ứng được nơi đây. Có âm sát chi khí hội tụ. Cái này âm sát chi khí đối với bản tỏa mà nói chính là hy thế chi bảo. Thế nhưng là đối với các ngươi những phàm nhân này tới nói cái kia chính là giết người chi đao. Ngươi con dâu vì sao sinh non nhiều lần, ngươi biết không cũng là bởi vì không cẩn thận nhiễm cái này âm sát chi khí. Không xuất thế trẻ sơ sinh chính là tiên thiên chi thể. Ẩm chứa tiên thiên tinh hoa. Cái này âm sát chi khí nếu muốn tiến hóa thành yêu ma. Cái này tiên thiên chi khí chính là tốt nhất thuốc bổ. Cho nên, ngươi con dâu mới nhiều lần sinh non gặp đỏ. A lại là dạng này trách không được. Nghe được Dương Vân Phàm như thế huyễn hoặc khó hiểu lý luận cái kia nông phụ trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, nàng cũng mặc kệ Dương Vân Phàm có phải hay không đại ma đầu. Phù phù một chút quỳ trên mặt đất. Cuống quýt dập đầu nói. Tiên trưởng đã tới đây. Nhất định có biện pháp cứu ta con dâu. Lão phu nhân cho tiên trưởng dập đầu mời tiên lớn lên. Cứu tôn nhi ta nhất mệnh tối cường thần y hỗn đô thị 93 chương 1852 có cố sự người hử ngươi tôn nhi đã chết. Thần tiên cũng cứu không Dương Vân Phàm hiện đang giả dạng làm là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Đương nhiên sẽ không vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Mỗi một câu nói. Hắn đều lạnh hừ một tiếng. Giả trang ra một bộ lệ khí mười phần bộ dáng. Hắn lạnh lùng liếc liếc một chút cái kia nông phụ. Ngay sau đó đổi một bộ khẩu khí. Nói. Có điều. Chỉ cần đem ngươi con dâu thể nội âm sát chi khí lấy ra. 6 tháng cuối năm. nàng có thể bình thường sinh đẻ. Đa tạ tiên trưởng, đa tạ tiên trưởng. Ta rốt cuộc có thể ôm cháu trai. Nghe được con trai của chính mình, nàng dâu có thể tiếp tục cho mình sinh một cái mập mạp cháu trai. Cái này nông phụ cao hứng sắp nhảy dựng lên. Ai ngu phụ ngu không ai bằng. Nhìn thấy cái kia nông phụ cao hứng bộ dáng, Dương Vân Phàm lại là không còn gì để nói sự thật. Hắn mới vừa nói cái gì âm sát chi khí, hoàn toàn là biên đi ra, lừa gạt cái này sơn giã thôn phụ. Hắn chẳng qua là bởi vì nghe được nàng tại cửa ra vào kêu trời trách đất, chửi mắng nàng con dâu, có một ít thương hại cái kia nàng cái kia con dâu. Đối phương đến này sơn thôn bên trong, tuy nhiên gia đình này coi như sung túc, có thể cái này bà thật sự là không được tốt lắm. Chỉ biết là nghĩ đến ôm cháu trai, lại tuyệt không quan tâm nàng con dâu. Lúc này, Dương Vân Phàm quay đầu lại, nhìn một chút cách đó không xa tiểu nha đầu. Nhìn thấy tiểu nha đầu chính ôm cái này nông phụ nữ nhi, ngay tại đắc ý hút. Mà tiểu thiếu phụ nhi tử lại là ở một bên chừng lấy mắt to, nhìn lấy tiểu thư này tỉ. Dường như tuổi còn nhỏ, đã ý thức được cái thế giới này thật sâu ác ý. Thôi được, mang bổn tỏa đi ngươi con dâu gian phòng thay nàng thu cái kia một cỗ âm sát chi khí. Dương Vân Phàm tiên phong đạo cốt hất lên ốm tay áo, chắp hai tay sau lưng, phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, đi tiến gian phòng chi. Tiên trưởng, mời tới bên này, mời tới bên này. Cái kia nông phủ liên tục không ngừng ở phía trước dẫn đường, không chút nào lại sợ hãi Dương Vân Phàm đại ma đầu thân phận. Chỉ cần thật có thể làm cho nàng ôm cháu trai, đại ma đầu cũng cùng thần tiên không có gì khác biệt. Díu dít. Gian phòng chi. Cái kia vừa mới sinh non thiếu phụ, sáng sớm nghe được chính mình bà ở trách chính mình sẽ không xảy ra dục, còn nghĩ đến đem trưởng phu đại tỷ nhi tử sửa họ tới làm cháu trai. Nàng tâm bi thương tổn không thôi, chính bưng bít lấy gối đầu, díu díp thút thít. Két két, lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Ai vậy? Nàng bận biểu xoa một chút sưng đỏ ánh mắt, quay đầu. Thấy được nàng bà vậy mà mang theo một cái nam tử xa lạ tiến gian phòng của mình. Nàng cho là nàng bà ghét bỏ nàng vô dụng, chuẩn bị đem nàng bán. Mặt hoảng sợ không, run rẩy nói. Bà, ngươi làm sao mang nam nhân xa lạ tiến đến? Đại ngưu còn chưa có trở lại ta chỗ nào đều không đi, im miệng nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Cái kia nông phụ tại Dương Vân Phàm trước mặt khúm núm, thế nhưng là tại tiểu phu nhân trước mặt lại là hung ác bá đạo rất. Trừng mắt, giận dữ mắng mỏ một câu. Sau đó, nàng quay đầu lại cẩn thận từng ly từng tí ưỡn nghiêm mặt nói, tiên trưởng, đây là ta con dâu. Ngươi nhìn, cần gì pháp khí mới có thể thu trong cơ thể nàng cái kia âm sát chi khí? Cần máu gà trống, vẫn là máu chó đen? Ta cái này đi chuẩn bị. Dương Vân Phàm phất phất tay, thở dài một hơi nói, có ngươi bực này ác bà, nàng tính toán thuận lợi mang thai hài tử, không ra 3 tháng, hơn phân nửa cũng sẽ sinh non. Dương Vân Phàm gặp cái này tiểu phu nhân thần sắc ảm đạm, mà lại khí huyết không mạnh, đoán chừng bình thường dinh dưỡng không đầy đủ, thêm nàng thường xuyên sinh non, đoán chừng thận khí cũng hư. Hắn bây giờ đã đến âm dương cảnh giới, mắt thấy đến thế giới đã theo thường nhân có to lớn khác nhau. Liếc một chút nhìn sang, liền có thể đem một người khí tức như thế nào thấy rất rõ ràng. Thậm chí cũng không cần bắt mạch, có thể thông qua xem khí sắc nhìn ra một người tình huống thân thể. Thận khí hư, thai nguyên không cố, dẫn đến sinh non. Dương Vân Phàm nhìn qua cái kia tiểu phu nhân, đích nói thầm một câu. Ngay sau đó, lắc đầu theo túi trữ vật chi cầm ra tam vị thảo dược. Một vị thú tia tử, một vị tầm gửi cây dâu, một vị đỗ trọng. Ngay sau đó, đầu ngón tay hắn tình thế tử diễm, phúc phúc xuất hiện tam vị thảo dược. Tại hắn hỏa diễm phía dưới, rất nhanh bị luyện hóa, đến sau cùng hình thành một cách như hạt đậu nành đan hoàn. Đa tạ tiên trưởng, ban cho tiên đan cái kia nông phụ nhìn thấy Dương Vân Phàm tiện tay cầm ra thảo dược, lấy thần hỏa luyện chế. Bất quá giây lát, luyện chế ra một viên thuốc. Cái này cùng truyền thuyết trong chuyện xưa tiên nhân ban thuốc cơ hồ không có sai biệt. Thuốc này là cho hắn con dâu ăn, cuối cùng dược hiệu khẳng định rơi vào hắn tiểu tôn tử thân thể. Có cái này thần đan diệu dược trợ giúp, nàng cái này tiểu tôn tử tất nhiên thông minh lanh lợi, thiên phú dị bẩm, ngày sau làm đại quan, cưới ngựa lớn, quang công diệu tổ. Nàng xem thấy Dương Vân Phàm tay đan dược kích động vạn phần. Ăn vào đi, viên thuốc này có thể bảo vệ ngươi tiếp theo thai, không lại dễ dàng sinh non. Bất quá, Dương Vân Phàm lại là không để ý tới nàng, mà chính là đi đến cái kia tiểu phu nhân bên cạnh, đem đan dược đưa tới. Đa tạ tiên trưởng ban thuốc, tiểu nữ cảm kích khôn cùng. Nếu có kiếp sau kết cỏ ngậm vành, đưa tin tiên trưởng ăn đức. Cái kia tiểu phu nhân không tiện xuống giường, ở giường đối với Dương Vân Phàm cúc khom người. Nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ qua nghe vậy, Dương Vân Phàm nhìn kỹ liếc một chút cái kia tiểu phu nhân. Dung mạo của nàng đôi mi thanh tú uyển chuyển hàm xúc, không giống như là sơn giã phụ nhân, giống như là trong thành quan lại tiểu thư. Dương Vân Phàm đối với một cái sơn giã tiểu phu nhân qua cảm giác được hết sức kinh ngạc. Bởi vì cái kia nông phụ hành vi thô bỉ, nhà cũng là nghề nông mà sống, trong nhà người con dâu này địa vị thấp như vậy. Lại qua, cái này mười điểm quái, ta, cái kia tiểu phu nhân liếc mắt một cái nông phụ, nhất thời cúi đầu xuống, không dám nói lời nào, tựa hồ có khó khăn khó nói. Cái này đơn giản gặp này, Dương Vân Phàm cười ha ha, vung tay lên, một đạo linh quang, điểm tại cái kia nông phụ ấm đường chi. Trong nháy mắt, cái kia nông phụ cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, bất tỉnh nhân sự. Bất quá, nàng thân thể lại không có ngã xuống, như cũ đứng ở nơi đó, nhưng mà không nhúc nhích, nháy mắt một cái cũng không ra thế nào. Tốt giống như đỉnh thân thuật. Tiểu Uyên, bổn tỏa nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ là quan lại tiểu thư, làm sao lăn lộn thảm như vậy? Vậy mà lưu lạc đến cái này sơn thôn còn gặp phải một cái áp bà. Bên ngoài tiểu nha đầu còn đang bú sữa. Dương Vân Phàm dù sao không có chuyện gì, nghe một chút người khác cố sự, làm giải buồn. Mà lại, hắn người này từ nhỏ ra thích làm đại hiệp, ra thích bênh vực kẻ yếu. Lúc này, cái kia tiểu thiếu phụ ăn vào Dương Vân Phàm đan dược, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt không ít, tinh thần đầu cũng tốt, nhưng mà thần sắc như cũ mười phần đau khổ. Nàng biết Dương Vân Phàm không phải cái gì thần tiên, mà chính là một vị nắm giữ đại thần thông tu luyện giả. Mà nàng rơi xuống đến nông nỗi này, theo tu luyện giả cũng có cử nhiều quan hệ. Chờ một lúc, nàng thở dài một hơi, sắc mặt ảm đạm, mở miệng nói: "Ai, không dối gạt tiên trưởng, ta vốn là Lê Dương thành thái thú nữ nhi, ta cũng không gọi Tiểu Uyên, ta tên thật gọi Uyển Dung. Nếu không phải gia phụ xảy ra ngoài ý muốn, ta vốn nên gả cho Tương thành thái thú công tử, qua tự nhiên cũng không phải bây giờ loại ngày này." Quả nhiên là có cố sự người nghe được cách này, tiểu phu nhân bắt đầu tự giới thiệu, vẫn là phụ cận Lê Dương thành thái thú nữ nhi. Dương Vân Phàm đến hứng thú, hắn vừa vặn muốn tại cách này Triệu Quốc lưu lại một đoạn thời gian, muốn giải một chút nơi đây phong thổ nhân tình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 93 chương 1853 Tu Di Sơn. Thần hầu Lê Dương Thành, đúng lúc là hắn sẽ phải đi địa phương. Triệu Quốc chính là khoảng cách lưỡng giới sơn gần nhất một cách đại quốc, nơi đây dược tài cùng linh thú kỳ quái, loại cùng Dương Vân Phàm gặp qua cùng biết, hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên này địa linh khí mỏng manh, là cao giai tu sĩ hoang mạc, thế nhưng là cẩn thận kiếm một kiếm, vẫn có thể tìm được không ít bảo bối. Huống hồ Dương Vân Phàm muốn đi trước Càn Nguyên Thánh Cung, cũng sẽ đi ngang qua Lê Dương Thành. Xem ra trong nhà người gặp phải một chút không thể kháng cự sự tình. Nếu là thuận tiện lời nói, có thể cùng ta nói một chút sao? Lúc này, Dương Vân Phàm tại cạnh giường tìm một cách băng ngồi, tùy ý ngồi xuống, kiên nhẫn mười phần nói. Nói ra, ngươi tâm có lẽ dễ chịu một chút. Ta đoán chừng ngươi tại thôn này bên trong cũng tìm không thấy có thể nói chuyện người. Gặp cái kia tiểu phu nhân nhưng mà thở dài, nhưng không nói lời nào. Dương Vân Phàm lại nói, ngươi không biết sao, là bởi vì ngươi thần sắc u buồn, mỗi lần mang thai đến sau cùng đều là sinh non. Cần biết phụ nữ có thai tối kỳ hầm hực, cái gọi là thần ninh trung tắc thai an, ngươi thần không yên thai tự nhiên cũng an không. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Dù sao ta làm nghe cố sự, mà ngươi có lẽ đem sai sống hết đời một lần cơ hội duy nhất. Nghe đến đó, cái kia tiểu phu nhân thần sắc nhất thời biến đổi. Đúng a, phụ thân bị oan khuất, bị hoàng đế trách phạt, mất chức miễn chức không nói, còn tống giam. Cả nhà chỉ có ta một người mai danh ẩn tính trốn tới. Sau cùng chẳng những không có giúp phụ thân giải oan, ngược lại gả cho một cái nông gia tử. Thật sự là bất hiếu người trước mắt này. Tuổi còn trẻ, thủ đoạn đã không tầm thường. Tựa hồ phụ thân trước kia mời chào vị kia tu sĩ còn muốn lợi hại hơn không ít. Tối thiểu, vị kia tu sĩ không cách nào vung tay lên thi triển gia đình thân thuật lợi hại như vậy thuật pháp thần thông. Trầm oan đắc tuyết, trầm oan đắc tuyết, ta muốn để phụ thân trầm oan đắc tuyết. Tâm niệm đầu vừa nhô ra, không chờ một lúc, như liệt hỏa chi phun dầu một dạng, càng phát ra kịch liệt. Cái kia tiểu thiếu phụ cắn răng một cái, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nói, tiên trưởng đã tìm tới Lục Gia thôn, lại là không biết có tìm được hay không. Truyền thuyết Tu Di Sơn, cái gì là Tu Di Sơn? Dương Vân Phàm nhíu mày nhìn lấy cái kia tiểu thiếu phụ. Đối phương nâng lên cái này Tu Di Sơn, hắn tại cổ đại Phật quốc điển tịch chi thấy qua, là Phật quốc Bà La Môn thần thoại chi, thế giới tâm núi cao nhất mạch, mặt cư trú chư thiên thần Phật. Dương Vân Phàm làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nghe được Tu Di Sơn nghe đồn. Nhìn thấy Dương Vân Phàm không biết Tu Di Sơn, không biết vì sao, cái kia tiểu thiếu phụ thần sắc buông lòng không ít, đề phòng ý vị cũng lặng yên thối lui, vỗ ngực một cái, nói, xem ra, tiên trưởng ngươi cùng mưu hại phụ thân ta những tu sĩ kia, hẳn không phải là một đám. Nghe vậy, Dương Vân Phàm cười rộ lên, nói, bổn tọa từ trước đến nay ra thích độc hành, mà lại làm việc xứng đáng thiên địa, phía dưới xứng đáng lương tâm. Ngươi không cần lo lắng cái gì. Ta làm sao có thể không lo lắng? Một lời nói sai, không những mình muốn mất mạng, chỉ sợ còn muốn hại đại ngưu một nhà. Cái kia tiểu thiếu phụ thăm thắm thở dài một câu nói, tuy nhiên bà đối với ta không tốt, thế nhưng là đại ngưu đối với ta không tệ. Đại tỷ người cũng rất tốt. Ta vốn là triều đình truy nã trọng phạm, có thể ở đây sống tạm, còn có thể sinh con dưỡng cái, đã vừa lòng thỏa ý, cũng không tiếp tục nguyện ý lang bạc kỳ hồ. Chỉ là nghĩ đến phụ thân, hàm oan vào tù, lòng không đành mà thôi. Thở dài một câu về sau, cái kia tiểu thiếu phụ tiếp tục nói, tiên trưởng đã không biết Tu Di Sơn, hẳn là theo hắn thần vực đi vào triều quốc a. Tốt thông tuệ nữ tử Dương Vân Phàm gật gật đầu, thừa nhận nói, không tệ, bổn tỏa là theo kính nguyệt nhai mà đến. Chỗ kia tại lưỡng giới sơn một bên khác. Nói cho ngươi, ngươi có lẽ cũng không biết, nghe nói quốc sư cũng là đến từ lưỡng giới sơn một bên khác. Lại là không biết, cái kia một phương thế giới là bộ dáng gì? Cái kia tiểu thiếu phụ bổ sung một câu, có một ít chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm biết đối phương có lẽ là sợ hãi chính mình lừa gạt nàng. Lúc này, hắn cười một chút nói, ta biết Tư Đồ Huyết, hắn vốn là Ly Lạc Đan tông trưởng lão, trăm năm trước bị tông môn phái đến triệu quốc tới làm quốc sư. Đến mức lưỡng giới sơn một bên khác, không có gì để nói nhiều. Chỗ đó một mảnh băng tuyết thế giới, cơ hồ không có phàm nhân. Liền bổn tỏa đều cảm giác chỗ đó mười phần lạnh lẽo. cho nên mới đến bên này đi dạo một vòng. Nghe được Dương Vân Phàm nói như vậy, cái kia tiểu thiếu phụ càng thêm an tâm. Nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nói: xem ra tiên trưởng thật là đến từ lưỡng giới sơn một đầu khác. Nếu không tất nhiên là không biết cái kia một đầu là 10.000 dặm băng tuyết. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết A Tu Di Sơn là địa phương nào? Dương Vân Phàm ẩm ẩm cảm giác được. Cái này tiểu thiếu phụ nói Tu Di Sơn, cùng Dược Tiên Sinh lưu lại cái kia một chương giao long địa đồ, có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cái kia tiểu thiếu phụ gật đầu nói, nghe đồn Tu Di Sơn nguyên bản cũng không tồn tại, mà chính là vạn năm trước đó mới đột nhiên xuất hiện. Ta đã từng nhìn qua một phần sách cổ, mặt là miêu tả như vậy. Thái cổ thời đại, thiên địa đột biến, có một đảo bảy màu vân hà từ cực đông chi địa vượt qua lưỡng giới sơn, rơi vào Triệu Quốc cảnh nội. Tại bảy màu vân hà về sau, có ngày binh vô số, không dưới 100.000 đuổi theo chém giết gần như mấy tháng. Nhưng mà cuối cùng cái kia 100.000 truy binh đều bị cái kia bảy màu vân hà cường giả từng cách đánh rơi một người, áp chiến thập vạn thiên binh. Đến sau cùng, thắng bại tình thế nghịch chuyển, cường giả kia biểu đạt tâm chiến ý, nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to. Hắn tiếng cười chấn thiên động địa, dẫn tới sơn mạch lật úp, nước sông chảy ngược. Nhưng mà hắn tiếng cười không ngưng, lại có một mảnh kim quang từ phía tây mà đến. Kim quang chỉ lộ ra một cái to lớn bàn tay, cường hãn không, ẩm chứa từng đạo linh văn, cơ hồ có thể bao trùm thiên địa. Nhất trưởng đánh vào cường giả kia thân thể, lộ ra cường giả kia chân thân. Lại là một cái thần hầu, kim quang này uy lực cực lớn, đánh rớt thần hầu đồng thời càng đem lưỡng giới sơn đánh gãy một nửa, lộ ra sơn mạch chi vô số thiên tài địa bảo, huyền đạo nếp nhăn. Sau cùng, kim quang kia cường giả lấy cường hãn không thủ đoạn, bằng vào lưỡng giới sơn đặc biệt sơn mạch khí thế, ngưng kết thành năm đầu cầu long xiềng xích, chấn áp lại cái kia thần hầu. Có điều lưỡng giới sơn vỡ vụn về sau, sơn mạch đạo văn hiển lộ, lưỡng giới sơn chi thiên tài địa bảo cũng theo lần lượt xuất thí. Đã qua vạn năm, vô số tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đuổi chỗ này thám hiểm. Thần hầu kim quang Tu Di Sơn. Dương Vân Phàm tại nghe xong một đoạn này truyền thuyết về sau, đầu chuyển nhanh chóng, rất nhanh ý thức được một cái chỗ mấu chốt, dò hỏi: những năm gần đây là có người hay không ý thức được thần hầu không chết, muốn đưa nó phóng xuất ra ô vinh quy quy mơ? Cái kia tiểu thiếu phụ kinh ngạc nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, mắt lộ ra không sợ hãi thán phục, nói: tiên trưởng thật sự là không giống bình thường. Người khác muốn tìm đến Tu Di Sơn hơn phân nửa là vì thiên tài địa bảo cùng huyền đạo nếp nhăn, tiên trưởng là cái thứ nhất hỏi thần hầu tung tích. Tối cường thần ý hỗn đô thị 93 chương 1854, năm tháng như thoi đưa. Nghe vậy, Dương Vân Phàm lắc đầu, cười khẽ một chút, nói: thiên tài địa bảo, huyền đạo nếp nhăn, các đại thần vực đều không thiếu thốn, duy chỉ có cái này thần hầu chính là vạn năm trước đó đỉnh phong cường giả. Nếu là bị trấn áp vạn năm, như cũ không có vấn lạc, ai có thể tưởng tượng nó bây giờ thực lực đạt tới trình độ nào? Nếu là thật sự có thể tìm tới thần hầu, dù là sau cùng chỉ có thể đạt được hắn một câu chỉ điểm, lên những thiên tài địa bảo kia đều chân quý hơn vô số. Dựa theo cái kia tiểu thiếu phụ miêu tả, cái này thần hầu chỉ sợ đã đạt tới thần chủ cảnh giới, mà lại là thần chủ cảnh giới chi đỉnh ngọn núi. Cái gọi là thiên binh, tối thiểu là kim đan cảnh giới tu sĩ, một người áp chiến 100.000 kim đan cảnh giới tu sĩ, bình thường thần chủ cường giả chỉ sợ đều làm không được. Huống chi cái này 100.000 kim đan cảnh giới tu sĩ thống soái tối thiểu cũng là thần chủ cường giả, dưới trướng càng là có không ít âm dương cảnh giới đỉnh phong tu sĩ. Một người áp chiến 100.000 tu sĩ, suy nghĩ một chút, cái kia đầy trời thần quang, pháp khí thần binh hoành hành, các loại đạo văn thuật pháp tề phát. Thật sự là hùng vĩ đáng tiếc. Vật đổi sao rời. Không thể lãnh hội như thế ầm ầm sóng dậy niên đại kinh khủng nhất. Vẫn là cái kia sau cùng xuất thủ vị kia cường giả bí ẩn. Đánh ra nhất trường. Vậy mà có thể đứt gãy cái này vắt ngang thiên địa lưỡng giới sơn. Mà lại vỡ vụn lưỡng giới sơn. Đánh ra vô số thiên tài địa bảo cùng huyền đạo nếp nhăn. Càng là lấy thủ đoạn thông huyền, lấy lưỡng giới. Sơn thế núi ngưng luyện ra năm đầu cầu long xiềng xích, trấn áp cái kia thần hầu. Không biết vị cường giả này lại là lai lịch gì vậy mà như thế tinh thông thiên địa pháp tắc, dựa theo Dương Vân Phàm suy đoán. Cuối cùng này xuất thủ cường giả tối thiểu là nửa bước chí tôn cấp bậc, thậm chí có thể đánh với Đông Hoàng bệ hạ một trận kinh khủng tồn tại. Dù sao Dương Vân Phàm gặp qua Viêm Đế mật cảnh bên ngoài bích họa, mặt lờ mờ triển lộ qua một tia Đông Hoàng bệ hạ thủ đoạn, đúng là khiến người ta rung động để nhật nguyệt vô quang. Nghe xong cố sự, trầm ngâm một hồi, Dương Vân Phàm tiếp tục mở miệng nói: "Hãy nói một chút phụ thân ngươi sự tình a, vì cái gì hắn bị hoàng đế phía dưới đại lao, còn có ngươi nói âm mưu hãm hại phụ thân ngươi tu sĩ, lại là chuyện gì xảy ra?" Ai muốn lên cha mình, cái kia tiểu thiếu phụ mặt nhìn không được bi thương không nói: "Gia phụ, gia phụ oan a, gia phụ vốn là Lê Dương thành thái thú, thay hoàng đế mục thú một phương, cũng coi là địa vị cực cao. Thế nhưng là gia phụ tâm lý không cam tâm, muốn một lần nữa vào kinh thành, ngồi tể tướng vị trí. Sau đó, gia phụ vì ném hoàng đế chỗ tốt, khắp nơi nghe ngóng Tu Di Sơn tin tức, hy vọng thu thập hữu dụng tin tức, chiếm được hoàng đế bệ hạ niềm vui. Gia phụ đi qua hơn 10 năm dò xét, xác thực cũng có một chút thu hoạch. Tìm tới một khối giao long địa đồ. Dựa theo địa đồ chỗ miêu tả, tựa hồ có thể tiến vào Tu Di Sơn tìm tới cái kia thần hầu chỗ. Thế nhưng là gia phủ bên người ra phản đồ để lộ tin tức. Đêm đó bản đồ này liền bị một đám thần bí tu sĩ cướp đi. Sau đó hoàng đế bệ hạ phái người đến hỏi thăm địa đồ, gia phủ tự nhiên không nộp ra. Sau đó hoàng đế bệ hạ dưới cơn nóng giận đem gia phủ phía dưới đại lao. Nhoáng một cách đã 3 năm, gia phủ tin tức hoàn toàn không có. Gia phủ nói không chừng đã. Ô ô. Nói xong lời cuối cùng, cái kia tiểu thiếu phủ rốt cuộc nói không được, ô ô khóc ồ lên. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm nghe xong liền biết đây là hoàng đế hoài nghi cách này Lê Dương thành thái thú. Nuốt hết bảo vật, không đem đồ tốt sao đến, tâm lý lên đố kỵ chi tâm, cho nên đem hắn phía dưới đại lao. Nghe ngươi giảng một đoạn cố sự, đoạn chuyện xưa này đối với ta rất có dẫn dắt, ta nhận ngươi một cách nhân tình. Như vậy đi, ta đưa ngươi một kiện đồ vật, nói không chừng có thể cứu ngươi một nhà. Dương Vân Phàm là không rảnh đi kinh thành cứu người, bất quá có thể giúp một cách là một thanh. Là cái gì? Cái kia tiểu thiếu phụ nghe được Dương Vân Phàm có biện pháp cứu cha mình, nhìn không được đình chỉ thúc thiết. Ánh mắt ba ba nhìn lấy Dương Vân Phàm, chờ mong không. Dương Vân Phàm theo túi chứ vật chi xuất ra một cái huyến lệnh bài màu đen, đưa tới nói: "Ngươi cầm lấy cái này tấm lệnh bài, tìm tới quan phủ, để bọn hắn đem phụ thân ngươi phóng xuất." Lệnh bài này, cái kia tiểu thiếu phụ cúi đầu quan sát tỉ mỉ lấy cái này huyến lệnh bài màu đen. Sau một hồi lâu, nàng bỗng nhiên nhận ra vật này, thần sắc nhất thời kích động không. "Tiên trưởng, ngươi, ngươi là..." Lệnh bài này mặt tuyên khắc lấy phong cách cổ xưa Ly Lạc hai chữ, chính là Ly Lạc Đan Tông thân phận lệnh bài. Nghe đồn Triệu Quốc quốc sư Tư Đồ Huyết chính là Ly Lạc Đan Tông trưởng lão, mà hắn 100 năm trước đi vào Triệu Quốc kế nhiệm quốc sư. Bây giờ 100 năm đã đến, theo lý tới nói Triệu Quốc lại đều sẽ nghênh đón tân quốc sư, mà vị này mới tới quốc sư tất nhiên cũng là Ly Lạc Đan Tông trưởng lão. Nghĩ đến vừa mới Dương Vân Phàm tùy tiện nói mình nhận biết Tư Đồ Huyết, mà lại thủ đoạn bất phàm, lại là đến từ lưỡng giới sơn một bên khác. Chẳng lẽ lại cái này trẻ tuổi tiên trưởng là Triệu Quốc đời tiếp theo quốc sư không tệ. Bổn tỏa tên là Thuốc Thần. Lần này đến Triệu Quốc, chính là tiếp nhận Tư Đồ Huyết quốc sư vị trí. Nhìn thấy cái này tiểu thiếu phụ thần tình kích động, Dương Vân Phàm biết đối phương não nghĩ là cái gì, mà hắn cũng không phủ nhận. Lúc này thoải mái giả trang lên Dược Tiên Sinh. Dược Tiên Sinh thập phần thần bí, bởi vì hắn chính là đoạt xá người, khuôn mặt thân thể đổi nhiều lần, cho dù là tông môn sư huyên đệ đều không nhất định gặp qua hắn chân dung. Mà lại hắn hành sự bí hiểm, một mực đem bóng người giấu ở áo choàng phía dưới, đoán chừng tại Ly Lạc Đan Tông bên trong cũng không có cái gì thân bằng hảo hữu. Giả mạo hắn, Dương Vân Phàm thậm chí không cần lo lắng sẽ bị người vạch trần. Mặt khác, Dương Vân Phàm đã đạt tới âm dương cảnh giới, luyện dược trình độ cũng không kém cỏi Dược Tiên Sinh. Giả mạo Dược Tiên Sinh tại Triệu Quốc làm việc, quả thật là sự chọn lựa tốt nhất. Quốc sư, tiểu nữ tử vừa mới quá khuyết điểm lễ, lãnh đạm quốc sư. Cái kia tiểu thiếu phụ gặp Dương Vân Phàm thoải mái thừa nhận chính mình là Triệu Quốc quốc sư, nàng ngược lại thấp thỏm lo âu lên. Nàng là quan lại chi nữ, biết quyền thế lợi hại, Triệu Quốc có quyền thế nhất người, không phải Triệu Quốc hoàng thất, mà chính là Ly Lạc Đan Tông sai phái tới quốc sư người trẻ tuổi trước mắt này. Đơn giản nói một câu, đưa một mặt lệnh bài, có thể cứu cả nhà của nàng. Triệu Quốc hoàng thất đoán chừng liền tử cũng không dám nói thêm một lời. Đây cũng là quyền thế không sao, thân thể ngươi không thoải mái, không cần đa lễ, thật tốt tu dưỡng đi. Bổn tỏa cái này một mặt lệnh bài coi là cảm ơn ngươi cho bổn tỏa kể chuyện xưa. Bổn tỏa còn có hắn sự tình, không tiện ở lâu, cáo từ. Dương Vân Phàm hành sự thoải mái, phất phất tay trực tiếp liền đi ra môn. Hắn tìm tới tiểu nha đầu, ôm lấy tiểu nha đầu, liền hóa thành một đảo hồng quang, hướng về phương Nam mà đi. Mà các loại sau khi hắn rời đi, cái kia nguyên bản bình tĩnh tại nguyên chỗ nông phụ lại là chậm rãi khôi phục thần trí. Nàng liếc nhìn trong phòng trống rỗng, chỉ có nàng và con dâu hai người, không khỏi mò cách đầu khó hiểu nói: quái, vừa mới rõ ràng đến một vị tiên trưởng, làm sao không thấy, chẳng lẽ ta làm một cách nằm mơ ban giữa ngày. Bầu trời, Dương Vân Phàm ôm tiểu nha đầu một đường đi về phía Nam bay. Dương Vân Phàm, chúng ta sau đó đi nơi nào, ta giống như lại đói. Tiểu nha đầu vừa mới đã ăn no, thế nhưng là không biết vì sao, mới mấy phút nữa, nàng lại bắt đầu đói bụng, mặt nhỏ tràn đầy buồn sầu. Nàng cái bụng giống như là một cái động không đáy, làm sao ăn cũng sẽ không no bụng. Chúng ta đi Lê Dương Thành, ta muốn vững chắc một chút tu vi. Thuận tiện, ta sẽ cho ngươi tìm mười mấy cái vú em thay phiên hầu hạ ngươi, để ngươi thật tốt ăn no nê. Dương Vân Phàm cưng chiều sờ sờ tiểu nha đầu khuôn mặt. Nàng ăn một bữa, giống như lại lớn lên một chút, thân thể cũng bắt đầu nảy nở, kim sắc tóc máu cũng lớn lên, có thể trói lại bím tóc đuôi ngựa tử. Tiểu nha đầu vỗ một cái Dương Vân Phàm tay, không cho hắn tùy tiện bóp chính mình khuôn mặt. Sau đó nhíu mày nói: Dương Vân Phàm, ta vừa mới nghe được các ngươi trong phòng đối thoại. Tu Di Sơn thần hầu, ta trong trí nhớ tựa hồ từng có nó đoạn ngắn. Cái này thần hầu kiệt ngao bất thuần, liên tục khiêu chiến lúc đó các đại thần chủ cường giả, không một lần bại, danh tiếng to lớn mạnh mẽ. Sau cùng tựa hồ chọc tới La Thiên Tinh Chủ, luôn luôn tốt tính La Thiên Tinh Chủ không có giết hắn, mà chính là lấy lưỡng giới sơn sơn mạch chi thế đem hắn trấn áp. Khi đó ta tuổi tác còn rất nhỏ, tựa hồ chỉ có cái bàn cao, đi theo đại tỷ phía sau điểm lấy chân, tại bên cạnh bàn nghe phụ hoàng nói lên những thứ này tin đồn thú vị. Nói đến đây, tiểu nha đầu thăm thắm thở dài một tiếng, thần sắc nhìn không được ưu thương lên nói: năm tháng như thoi đưa, nguyên lai đã qua một vạn năm. Không biết phụ hoàng, đại tỷ bọn họ bây giờ lại ở nơi nào. Tối cường thần ý hỗn đô thị 93 chương 1855 ý trung nhân nghe vậy, Dương Vân Phàm lắc đầu, cười khẽ một chút.

sau đó nhíu mày nói: Dương Vân Phàm, ta vừa mới nghe được các ngươi trong phòng đối thoại. Tu Di Sơn, Thần Hầu, ta trong trí nhớ tựa hồ từng có nó đoạn ngắn. Cái này Thần Hầu kiệt ngao bất thuần, liên tục khiêu chiến lúc đó các đại thần chủ cường giả, không một lần bại, danh tiếng to lớn mạnh mẽ. Sau cùng tựa hồ chọc tới La Thiên Tinh Chủ, luôn luôn tốt tính La Thiên Tinh Chủ không có giết hắn, mà chính là lấy lưỡng giới sơn sơn mạc chi thế đem hắn trấn áp. Khi đó ta tuổi tác còn rất nhỏ, tựa hồ chỉ có cái bàn cao, đi theo đại tỷ phía sau điểm lấy chân, tại bên cạnh bàn nghe phụ hoàng nói lên những thứ này tin đồn thú vị. Nói đến đây, tiểu nha đầu thăm thắm thở dài một tiếng, thần sắc nhìn không được ưu thương lên nói: Năm tháng như thoi đưa, nguyên lai đã qua một vạn năm. Không biết phụ hoàng, đại tỷ bọn họ bây giờ lại ở nơi nào. Tối cường thần ý hỗn đô thị 93 chương 1856 thật thính khó diệt La Thiên Tinh Cung. Tiếng tăm lừng lẫy, cùng Càn Nguyên Thánh Cung đặt song song vì vực ngoại hai đại thần cung. Nó nổi tiếng bên ngoài, liền Dương Vân Phàm cách này cô lậu quả văn người cũng biết La Thiên Tinh Cung đại danh đỉnh đỉnh. Gặp tiểu nha đầu nhíu mày, trầm ngâm không nói, Dương Vân Phàm lại nói: Ta nghe nói La Thiên Tinh Chủ đối với vũ trụ chi đạo, ngôi sao sinh ra, hủy diệt, có sâu đậm nghiên cứu. Hắn chẳng những thực lực siêu quần, hơn nữa còn là một vị cực hiếm thấy học giả hình thần chủ. Hắn có hơn 10 vị học sinh, trừ gần ngàn năm đến nhận lấy đệ tử bên ngoài, năm hơn lớn lên đệ tử, tất cả đều đạt tới thần chủ cảnh giới. Lâu dài đóng giữ lấy hơn 10 vị thần chủ cường giả La Thiên Tinh Cung, ai dám đi mạo phạm cái kia thần hầu sẽ không như thế ngốc đi gây La Thiên Tinh Chủ. À, đối với cái này Dương Vân Phàm có một ít nghi hoặc. Cái kia thần hầu đã có thể đột phá đến thần chủ cảnh giới, tự nhiên không phải một cái kẻ lỗ mãng. Nếu không tại dài rằng giặc tu luyện 5 tháng bên trong, sớm cũng bởi vì đắc tội không nên đắc tội với người, chết vô số lần. Liền nghĩ một hồi Dược Tiên Sinh, hắn bất quá mới âm dương cảnh giới đỉnh phong tu vi, tính cách là mực nào rào hoạt, độc ác. Dương Vân Phàm, ngươi vấn đề này nếu là hỏi người khác, nhất định phải không đến đáp án. Thế nhưng là, ta lại vừa lúc nghe phụ hoàng ta nói qua. Tiểu nha đầu gặp Dương Vân Phàm cũng muốn cầu cạnh chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên lộ ra 10 phần đắc ý biểu lộ. Nàng hử một tiếng nói: La Thiên Tinh Chủ phong hoa tuyệt đại, là cùng phụ hoàng ta cùng một đẳng cấp tồn tại. Tại vực ngoại, là nổi tiếng đại nhân vật. Đừng nói là cái gì thần hầu, liền lôi tôn đều sẽ không dễ dàng đi trêu chọc hắn. Cái kia ngược lại là. Dương Vân Phàm nghe vậy, nhẹ khẽ gật đầu một cái, biểu thị tán đồng. Thế nhưng là ngay sau đó, hắn lại nổi lên nghi ngờ, dò hỏi: Thế nhưng là, vì cái gì sau cùng lại là La Thiên Tinh Chủ thu phục thần hầu? Ngươi đây thì không hiểu đi. Tiểu nha đầu đắc ý nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, cố ý tại chỗ mấu chốt ngừng dừng một cái, tựa như trêu chọc Dương Vân Phàm kiên nhẫn. Đùng, Dương Vân Phàm gặp tiểu nha đầu vậy mà ở trước mặt mình đắc chí, nhìn không được vỗ một cái nàng cái mông, tức giận nói: Tiểu nha đầu, còn cùng ta giả ngu, muốn không phải ta giết Dược Tiên Sinh, ngươi sớm đã bị người luyện thành đan dược. Nghe vậy, tiểu nha đầu trong trí nhớ rất nhanh hiện ra một cái hất lên áo choàng màu đen âm cưu lão giả. Hắn dùng một đôi tinh trong mắt màu đỏ tham lam nhìn mình chằm chằm, tự mình lẩm bẩm cái gì: Tạo hóa đan nếu là không thành công, đây cũng là hy vọng cuối cùng. Trong nội tâm nàng nhìn không được một trận hoảng sợ, ý thức được xác thực lại là Dương Vân Phàm cứu mình. Lúc này có một ít xấu hổ nói: Dương Vân Phàm, thật xin lỗi, ta không đùa giỡn với ngươi. Đón đến, tiểu nha đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: Dương Vân Phàm, ngươi biết thân ngoại hóa thân cái môn này thần thông sao? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nhìn không được nhớ lại. Lúc trước địa cầu xuất hiện cái kia khủng bố phệ ma trùng mẫu hoàng, cái kia chính là một bộ thân ngoại hóa thân, mà hắn linh hồn bản thể cần phải thuộc về ma sát tộc một vị âm dương cảnh giới tu sĩ. Ngươi ý là cái này thần hầu là La Thiên Tinh chủ một bộ thân ngoại hóa thân? Dương Vân Phàm trong lòng mười phần rung động. Hắn vốn cho rằng cái này thần hầu thì như trong truyền thuyết thần thoại Tề Thiên Đại Thánh một dạng, thân có vô thượng thần thông, đao thương bất nhập, là một cái triệt để chiến thần. Cho nên tại vạn năm trước đó, quấy mưa gió, gây nên chí tôn cấp bậc cường giả xuất thủ, mới đưa hắn trấn áp. Không tệ, tiểu nha đầu gật đầu nói. Sự kiện này biết người không nhiều. Đáng tiếc, La Thiên Tinh chủ tuy nhiên làm bí ẩn, lại là không thể gạt được phụ hoàng ta. Đợi một chút, nghe được tiểu nha đầu lời nói, Dương Vân Phàm trong lòng có một chút không hiểu, nói: theo ta được biết, thân ngoại hóa thân cùng bản thể dùng chung một cách linh hồn, hoàn toàn tuân theo bản tôn ý chí hành sự. Coi như La Thiên Tinh chủ không cần cách này một bộ thân ngoại hóa thân, hắn hoàn toàn có thể đem nó thu hồi. Tại sao muốn đem cách này thần hầu phân thân trấn áp tại lưỡng giới sơn đâu? Cách này nói không thông. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, quả nhiên tâm tư nhạy cảm. Hơi thưởng thức nhìn một chút Dương Vân Phàm, tiểu nha đầu cười khẽ một chút, nói: thân ngoại hóa thân xác thực theo bản tôn dùng chung một cái linh hồn, thế nhưng là ngươi quên, cái này thần hầu vốn cũng không bình thường. Cho dù là bị La Thiên Tinh chủ luyện hóa, nó cũng nắm giữ tiên thiên linh tính. Ồ, nói thế nào? Dương Vân Phàm dần dần bị tiểu nha đầu lời nói hấp dẫn. Vực ngoại rất nhiều linh vật, xác thực không thể dùng lẽ thường để suy nghĩ, mỗi lần đều có kỳ dị tình huống phát sinh. Tiểu nha đầu tiếp tục nói, nguyên bản muốn luyện chế thân ngoại hóa thân là cần xóa đi phân thân thần hồn. Thế nhưng là, theo tu vi tăng lên, cái này thần hầu không biết vì sao, vậy mà lại một lần nữa thai nghén linh tính, có một chút thật thính. Sau đó, hắn dần dần bắt đầu không dựa theo La Thiên Tinh chủ bản tôn ý chí hành sự. Cho nên, mới có thể liên tục khiêu chiến các đại thần chủ cường giả. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm có một ít bừng tỉnh đại ngộ nói. Chẳng lẽ hắn là đang xúc thế để cầu thông qua không ngừng khiêu chiến, kích phát chính mình chiến ý, sau cùng để cho mình thật thính tránh thoát La Thiên Tinh chủ ràng buộc, một lần nữa chiếm lấy chính mình thân thể không sai thần hồn dễ dàng chết. Thật thính khó diệt. Tiểu nha đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm, càng phát giác la thích. Hắn thật sự là quá thông minh. Có lúc cùng mình tâm ý tương thông, không dùng chính mình đem lời chỉ ra, hắn thì dĩ nhiên minh bạch nhất thanh nhị sở. Thật là thế này phải không? Ta luôn cảm thấy nơi nào có một chút không thích hợp. Dương Vân Phàm nhíu mày. Tuy nhiên nói như vậy, trật tự cùng lô giới mười phần lưu loát, cũng có thể giải thích rõ ràng vì cái gì cuối cùng là La Thiên Tinh chủ trấn áp thần hầu. Thế nhưng là ẩm ẩm, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Dương Vân Phàm khác muốn những chuyện này. Những chuyện này cách chúng ta quá xa. Nhìn thấy Dương Vân Phàm nhíu mày trầm tư suy nghĩ, tiểu nha đầu kéo một chút Dương Vân Phàm. Vừa muốn nói cái gì, lúc này, nàng cái bụng bỗng nhiên phát ra ùm ùm ùm thanh âm. Nàng nhất thời ngượng ngùng lên, nhỏ giọng sầu khổ nói: Dương Vân Phàm, ta lại đói. Lê Dương Thành nhanh đến, đợi đến trong thành, ta khiến người ta cho ngươi tìm mười mấy cái vú em, ngươi ăn trước cái linh quả, lót dạ một chút. Dương Vân Phàm cười theo trong túi chứ vật xuất ra một cái hỏa diễm linh quả, đưa cho tiểu nha đầu. Còn hắn thì không hề suy nghĩ lung tung cái gì, tăng thêm tốc độ, hướng về Lê Dương Thành mà đi. Oanh, đột nhiên, bên trong thiên địa, có một đạo cử đại thiên lôi, bỗng nhiên vang vọng, đánh vỡ cái này bình tĩnh hoang dã. Ngay sau đó, vô biên tử sắc lôi quang, như là mạng nhện một dạng, nhanh chóng phủ đầy toàn bộ bầu trời, tựa như muốn đem vùng thế giới này bao phủ hủy diệt. Tại sao có thể như vậy? Cái này như là tận thế tràng cảnh, để Dương Vân Phàm nhìn không được ngừng dừng một cái. Chúng ta đi xuống sau đó, hắn nhanh chóng hướng xuống đất lao đi. Cái này tử sắc lôi quang xuất hiện quá mức cổ quái, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Lúc này trên bầu trời phi hành thì theo làm bia ngắm không có khác nhau. Vạn nhất cái này lôi quang rơi trên người mình, coi như Dương Vân Phàm không sợ, có thể là tiểu nha đầu thân thể còn rất mảnh mai, khẳng định không chịu đựng nổi đạo này thiên lôi. Tối cường thần y hỗn đô thị 93 chương 1857 Lê Dương Thành rầm rầm rầm. Ngay tại Dương Vân Phàm rơi trên mặt đất trong nháy mắt, cả vùng cũng theo phát sinh từng đợt lay động. Nơi xa, lưỡng giới sơn phương hướng, mảng lớn núi đá theo ngọn núi bên trên lăn xuống đến, rung động ầm ầm, sôi trào lên một mảnh bụi mù. Già thiên tế nhật, thanh thế to lớn, khiến người ta cảm thấy khủng bố. Ngao tên khốn kiếp, lão tử tuyệt không khuất phục. Ngay sau đó, một thanh âm vang lên hoàn toàn chân trời, tiếng giống giận dữ, tựa hồ theo địa để thâm uyên bên trong phát ra, mang theo tư thế hào hùng khí tức, bất khuất vù vù chiến ý, để người tê cả da đầu, cốt nhục rung chuyển. Đây là một con kia thần hầu thanh âm một vạn năm. Hắn thật thính, vậy mà như cũ không có chôn vùi, thật sự là không dậy nổi. Tiểu nha đầu quay đầu, nhìn nơi xa lưỡng giới sơn cái kia to lớn đứt gãy chỗ liếc một chút, trên mặt lộ ra thật không thể tin biểu lộ. Đúng vậy a, thật sự là một cái đấu chí ương ngạnh ra hỏa. Dương Vân Phàm trên mặt cũng lộ ra một tia bội phục. Nếu đổi lại là hắn, đừng nói là bị người trấn áp trong núi một vạn năm, chỉ sợ một tháng đều muốn sụp đổ. Thần hầu tuy nhiên hung hãn, thế nhưng là tiếng giống nhưng mà phát ra một tiếng. Ngay sau đó, lưỡng giới sơn bên trong liền có vô số lôi đình xiềng xích bao trùm lên đến, phát ra ầm ầm lôi đình quất roi thanh âm. Trong lúc đó nương theo một hai tiếng kêu thảm, lại đem cái này thần hầu thanh âm chôn vùi. Tiểu nha đầu ngẩng đầu, nhìn lấy Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên mở miệng nói: Dương Vân Phàm, ngươi có phải hay không muốn đem thần hầu phóng xuất không có a? Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, cười phá một chút tiểu nha đầu sống mũi nói: ta cùng hắn không thân chẳng quen, tại sao phải cứu hắn? Lại nói, cái này thần hầu tối thiểu là thần chủ cấp bậc cường giả, bị nhân quan một vạn năm, lệ khí to lớn, khó có thể tưởng tượng. Ta đem hắn cứu ra, hắn cũng không nhất định hồi niệm tình ta tốt, ngược lại có thể sẽ giết chúng ta. Không tệ không tệ. Dương Vân Phàm, ngươi ngược lại là rất khôn khéo nha. Tiểu nha đầu gặp Dương Vân Phàm nói như vậy, hì hì cười một tiếng, buông lỏng một hơi, nói: một con khỉ mà thôi, không có gì lớn không. Chờ ta khôi phục thực lực, ngươi muốn là ra thích con khỉ, ta có thể đi bầu trời xanh núi, cho ngươi bắt 100 cái đến, để ngươi chơi bầu trời xanh núi. Dương Vân Phàm nghe được cái này lạ lẫm mà quen thuộc địa danh, lập tức sườn sốt. Đó là thanh đế thần chủ gia hương hắc ảnh sứ giả từng theo hắn nhắc qua. Đó là một tòa văn minh đế quốc, giỏi về sáng tạo cùng phát minh. Thanh đế thần chủ phi thuyền chính là bầu trời xanh núi tu sĩ liên thủ chế tạo. Tại vực ngoại có rất nhiều tộc quần, mỗi một cái tộc quần văn minh hình thái cũng không giống nhau. Đại bộ phận tộc quần qua được là như là triệu quốc một dạng đế quốc chế độ. Theo cổ đại Hoa Hạ xã hội phong kiến rất cùng loại. Không có gì ngoài tu hành bên ngoài, đối với hắn đồ, vật đều không cảm thấy hứng thú. Bất quá, cũng có một chút tộc quần đặc biệt thiện về suy nghĩ, giỏi về sáng tạo văn minh, tích lũy tri thức. Bầu trời xanh núi, liền là một chỗ như vậy. Dương Vân Phàm, làm sao, vì cái gì ngươi nghe được bầu trời xanh núi phản ứng lớn như vậy? Tiểu nha đầu kéo một chút Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm luôn luôn phong khinh vân đảm, nâng lên cái gì đều mười phần tùy ý. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Vân Phàm bởi vì làm một cách địa danh sinh ra lớn như thế phản ứng. Không có gì, có cơ hội ta cũng muốn đi bầu trời xanh núi nhìn một chút. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng đáp lại một câu. Sờ sờ tiểu nha đầu đầu nói. Ta rất ra thích bầu trời xanh núi. Chỗ đó có một vị trưởng bối. Giáo sư ta rất nhiều thứ. Nếu như có thể, ngươi tận lực không muốn phá hư bầu trời xanh núi, chiếu cố thật tốt chỗ đó di dân. Ờ, tiểu nha đầu không rõ ràng cho lắm gật gật đầu. Bây giờ nàng người thân nhất người cũng là Dương Vân Phàm. Đã Dương Vân Phàm ra thích bầu trời xanh núi. Cái kia nàng đương nhiên sẽ không tùy ý phá hư bầu trời xanh núi. Đây bất quá là nàng phụ hoàng dưới trướng vô số thần vực bên trong một cái tiểu tiểu địa phương. Nàng một câu liền có thể để bầu trời xanh núi di dân hưởng thụ vô tận. Đi thôi, Dương Vân Phàm ôm tiểu nha đầu. Bóng người lắc lư như ánh sáng. Nhanh chóng vô cùng hướng về phía trước cái kia một tòa cử đại thành trì lao đi. Lê Dương Thành, đây là Triệu Quốc ở vào lưỡng giới sơn gần nhất một tòa thành trì. Nguy nga thành tường. Chính là dùng cả khối cử thạch trồng chất xây. Phía trên lưu chuyển lên phức tạp phong cách cổ xưa trận pháp đạo văn. Để mà gia cố. Âm dương cảnh giới tu sĩ toàn lực nhất kích. Đều khó mà phá hư. Chỉnh tỏa thành trì trên không càng là bố trí một cái cử đại, màn trời đồng dạng thần kỳ trận pháp. Cái này trận pháp có thể để tránh cho yêu thú. Cùng hắn mang theo ác ý tu sĩ. Từ trên trời giáng xuống. Công kích thành trì. Cái này Lê Dương Thành sao so ta tưởng tượng bên trong lớn không ít lúc này. Dương Vân Phàm ôm tiểu nha đầu. Xuất hiện ở cửa thành. Hắn mặc lấy kính nguyệt nhai mang đến màu xanh nhạt bào phục. Ốm tay áo phía trên có lãnh nguyệt đồng dạng nhàn nhạt ánh sáng. Lưu chuyển ra từng vòng xinh đẹp đồ án. Xem ra mười phần thần kỳ. Mà Dương Vân Phàm tự thân dài đến càng là phong thần tuấn lãng. Tiêu sái bất phàm. Có thần tiên chi tư. Vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Tiên trưởng. Ngày rốt cuộc đến cửa thủ vệ giáo ấy. Xem xét Dương Vân Phàm cách ăn mặc. Lập tức theo trên cổng thành chạy xuống. Cung kính vô cùng quỳ bái nói. Tiên trưởng đại giá quang lâm chúng ta Lê Dương Thành. Thật là làm cho chúng ta Lê Dương Thành rồng đến nhà Tôn Thái Thủ đại nhân. Đã chờ trực đát lâu mời tiên lớn lên đi theo ta cái kia giáo ấy một bên cung kính mời Dương Vân Phàm vào thành. Một bên hô. Người tới. Đem Thái Thủ đại nhân ban cho kim giáp thú dẫn ra đến. Cho tiên trưởng thay đi bộ tình huống như thế nào, cái này giáo ấy làm sao theo đặc biệt. Tại chỗ này chờ đợi chính mình một dạng, nhiệt tình như vậy Dương Vân Phàm trong lòng kỳ quái vô cùng. Bất quá. Dương Vân Phàm đã là âm dương cảnh giới tu sĩ. Ở cái này sanh hóa đồng bằng phàm nhân quốc độ bên trong. Thuộc về loại kia có thể đi ngang đều không người quản nhân vật cường hãn. Lúc này. Hắn cũng không sợ có âm mưu dù kế gì. Ngược lại tùy ý khoát tay trận lại nói. Tòa kỵ coi như. Nghe tên liền biết. Không phải cái gì thượng đẳng linh thú. Bổn tòa vẫn là ngự không mà đi đi. Cái kia giáo ấy cũng không để ý. Vung tay lên. Lại để cho mình thuộc hạ lui xuống đi. Nói. Vị tiên trưởng này. Ngày còn có hắn yêu cầu sao nếu là không có. Chúng ta thái thú tiểu công tử. Bên trong kỳ độc. Thế nhưng là chờ lấy tiên trưởng ngài đi cứu đâu a? Ta nói sao? Ngươi làm sao đối với ta nhiệt tình như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi biết ta nghe nói như thế. Dương Vân Phàm lúc này mới chợt hiểu nói. Nguyên lai các ngươi thái thú tiểu công tử chúng độc. Muốn cho ta hỗ trợ đi cứu a bất quá. Ngươi làm sao sẽ biết? Ta có thể cứu cái kia giáo ấy nịnh nọt vô cùng. Cười nói. Tiên trưởng nói giỡn ngài dáng vẻ phi phàm. Lăng không mà đến. Xem xét cũng là không dậy nổi đại nhân vật. Chúng ta Lê Dương Thành bình thường lui tới tiên nhân mặc dù nhiều. Có thể lại không có người nào. Có tiên trưởng ngài lần này dáng vẻ. Hay lắm. Ngươi cách này mông ngựa. Đập bổn tỏa trong lòng mười phần thoải mái. Dương Vân Phàm cười khẽ một chút. Sau đó vung tay lên nói. Đã như vậy. Bổn tỏa cũng có một chuyện bàn giao ngươi. Cái kia giáo ấy nhìn thấy Dương Vân Phàm không có phất tay áo rời đi. Nhìn không được mừng lớn nói. Tiên trưởng chỉ cần đồng ý giúp đỡ. Cứu chữa chúng ta thái thú công tử. Đừng nói một việc. chỉ sợ 10 cái, 100 kiện. Chỉ cần chúng ta Lê Dương Thành có thể làm được, thái thủ đại nhân tất nhiên sẽ thỏa mãn. Sự kiện này, không dùng thái thú, ngươi cũng có thể làm được. Dương Vân Phàm phất phất tay, ném ra một khối linh thạch, nói: ngươi lập tức đi tìm cho ta mười mấy cái vú em tới đây, là ngươi thủ lao linh thạch. Cái kia giáo ấy tiếp được Dương Vân Phàm tiện tay ném ra đồ vật, ánh mắt thoáng nhìn, nhất thời sườn sốt, ngay sau đó vô cùng kích động nói: tiên trưởng chờ một lát, ta lập tức đi ngay. Nói cái kia giáo ấy cũng bất kể có phải hay không là chính mình đang trực thời gian, nhanh chóng hướng về trong thành chạy tới. Linh thạch là xanh hóa đồng bằng đồng tiền mạnh, trước kia chỉ ở hoàng thất trong quý tộc lưu truyền. Cái này giáo ấy cũng là người trong quan trường, tự nhiên là biết linh thạch diệu dụng. Dù là hắn không thể tu luyện, đem linh thạch nắm trong tay, hấp thu linh trong đá linh khí, cũng có thể bách bệnh không sinh, sống lâu trăm tuổi. Một cái linh thạch đáng giá ngàn vàng. Cái này nhưng là chân chính bảo bối, hắn chỉ cảm thấy mình hôm nay quả thực tìm vận may, gặp phải một cái như thế hào hoa xa xỉ tiên trưởng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 93 chương 1858 thái thủ phủ suýt nữa quên chính sự chạy mấy bước. Cái kia giáo ấy vỗ đầu một cái, lại một lần nữa chạy đến Dương Vân Phàm trước mặt. Tuy nhiên giúp Dương Vân Phàm làm việc có thể kiếm lời một cách linh thạch, thế nhưng là thái thủ đại nhân mệnh lệnh, nếu là không chấp hành, hắn tại Lê Dương Thành đoán chừng liền lăn lộn đều không sống được nữa. Lại nói giúp Dương Vân Phàm đi tìm mười mấy cái vú em chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không cần muốn chính hắn tự thân xuất mã. Lúc này hắn từ trong túi xuất ra một khối bạc vụn, tiện tay ném cho mình một cái người hầu binh lính, nói: ngươi đi tìm mấy chục cái vú em đưa đến thái thủ phủ đi lên. Đúng, đại nhân. Binh sĩ kia thu bạc, mặt mày hớn hở, lập tức nhanh như chớp liền chạy. Các loại binh sĩ kia chạy đi, cái kia giáo ấy lại hớn nghiêm mặt nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: tiên trưởng, thái thủ phủ ngay ở phía trước không xa chỗ, tiểu nhân cái này mang ngài tiến về. Hắn một bên ở phía trước dẫn đường, vừa thỉnh thoảng quay đầu sợ Dương Vân Phàm chạy. Bất quá Dương Vân Phàm một mực không nhanh không chậm ở phía sau theo, cũng không thấy hắn đi bao nhanh, hơn nữa còn thỉnh thoảng đông trương tây nhìn, tựa hồ tại dò xét trong thành này cảnh sắc. Bất quá Dương Vân Phàm bóng người lại phảng phất có một loại ma lực, đang nháo thành phố chi bên trong nhanh nhẹn mà đi. Người khác dường như đều chưa từng cảm giác được hắn tồn tại. Hơn người, thật là người trong chốn thần tiên. Cái kia giáo ấy gặp qua không ít tu sĩ, đại bộ phận tu sĩ tuy nhiên cũng có thể ngự không phi hành, thế nhưng là cái kia tư thái lại là vỗ mông ngựa cũng đuổi không lên Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm, tại sao ta cảm giác có một ít không thích hợp? Cái kia thái thủ phủ bên trong tựa hồ có không ít tu sĩ khí tức, đại bộ phận là kim đan cảnh giới tu sĩ, còn có mấy người ta tuy nhiên không cảm ứng được cụ thể khí tức, nhưng là có thể bằng vào trực giác cảm nhận được, hẳn là âm dương cảnh giới tu sĩ. Tiểu nha đầu tuy nhiên thực lực còn không có khôi phục, thế nhưng là nàng linh giác thập phần cường đại. Dù sao nàng đã từng là vạn cổ trước đó tao nhã tuyệt đại đại nhân vật, cho dù là niết bàn trọng sinh về sau, thực lực hạ xuống, có thể một chút thủ đoạn thần bí cũng xa hoàn toàn không phải Dương Vân Phàm có thể so ra mà vượt. Lúc này nàng thật xa thì cảm ứng được cái này Lê Dương Thành bên trong một chút thần bí khí thế, trong lòng có một chút nghi hoặc. U V G W W M, có lẽ cái này thái thú công tử căn bản không có bệnh, hắn nhưng mà dùng cái này một cách lấy cớ muốn mời chào một chút tu sĩ. Không biết tại mưu đồ sự tình gì, Dương Vân Phàm cũng là cảm nhận được cái kia mấy cỗ tu sĩ khí tức, trong lòng nhận định vậy quá thủ công tử căn bản không có bệnh. Nếu không lời nói, một phàm nhân mau bệnh, âm dương cảnh giới tu sĩ đều chỉ không hết. Âm dương cảnh giới tu sĩ dù là không hiểu được dược lý, tự thân cũng đối với trong thân thể âm dương khí tức mười phần giải. Thân thể sinh mệnh bản nguyên chính là âm dương hai cỗ khí tức. Thân thể khỏe mạnh người, âm dương hai cỗ khí tức hơn phân nửa thăng bằng. Thân thể thể không tốt người, âm thịnh dương suy, hoặc là dương đựng âm suy. Vô luận loại nào tình huống, đối với âm dương cảnh giới tu sĩ tới nói, chỉ cần rót vào một đạo linh khí, liền có thể lắng lại bệnh trong thân thể âm dương chi khí. Tự nhiên có thể cho thân thể đối phương khỏi hẳn. Âm dương cảnh giới tu sĩ cường hãn, xa xa không phải người bình thường có thể lý giải. Đây cũng là vì cái gì? Vực ngoại kim đan cảnh giới tu sĩ phong phú, mà âm dương cảnh giới tu sĩ lại cực kỳ thiếu khuyết duyên cớ. Một cách nho nhỏ thái thú còn có thể mưu đồ sự tình gì? Tiểu nha đầu sùi cười một tiếng, tràn ngập khinh thường. Bất quá nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm tâm tư kín đáo, cân nhắc chu toàn, tự nhiên cũng thì không lại nói cái gì. Dù sao thân thể nàng mềm mại yếu, có chuyện gì cũng là Dương Vân Phàm giúp nàng ra mặt. Mà nàng hiện tại lớn nhất chuyện chủ yếu cũng là ăn no uống đủ, sớm ngày lớn lên, khôi phục chân thân. Nàng suy đoán, Dương Vân Phàm đoán chừng cũng là ngại phiền phức, không nguyện ý theo người trong thế tục nhiễm nhân quả gì. Cho nên vừa đến đã tìm phía trên thái thủ phủ. Đến lúc đó, có chuyện gì, trực tiếp để thái thú xuất mã, có thể giảm bớt vô số phiền phức. Như thế không sai. Nhạc Thanh Nhàn đến tiên trường. Đây cũng là thái thủ phủ đi không biết bao lâu, một tòa nguy nga phủ đệ xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mắt. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích mấy chục mẫu, tu tập mười phần trang nghiêm nghiêm túc. Phủ đệ trước đó có vung vức đường lớn, có thể cung cấp hơn 10 cỗ xe ngựa hoành hành thông qua. Phủ đệ hai bên càng là có mấy danh vệ binh phiên trực. Há, nguyên lai chính là chỗ này. Dương Vân Phàm rất nhanh liền cảm ứng được, chính mình một đường lên phát giác được mấy cỗ kim đan cảnh giới tu sĩ khí tức, thì nguồn gốc từ tại tòa phủ đệ này hậu viện. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, chờ một chút, ngươi khiến người ta đem vũ em đưa đến hậu viện tới. Bổn tòa thì đi vào trước. Cách này nửa cách nguyệt một mực tại trong núi khổ tu, mười phần nhàm chán. Hôm nay các ngươi thái thủ đại nhân, tựa hồ ngay tại mở tiệc chiêu đãi khách mời. Quang chủ giao sai, ca múa yến yến. Tới sớm, không bằng tới khéo léo. Nói xong, Dương Vân Phàm ôm tiểu nha đầu, bóng người dần dần vặn vẹo một chút, sau đó xuất hiện tại ngoài mấy chục thước. Dưới chân hắn một điểm, bóng người lại lần nữa vặn vẹo một chút, như đồng du cá một dạng, nhẹ nhàng vô cùng tiến vào thái thủ phủ để bên trong. Hai bên thủ vệ căn bản liền bóng người đều thấy không rõ lắm. Cái này thấy cảnh này, cái kia giáo ấy gấp đến độ không biết như thế nào cho phải. Cái này muốn là để người ta biết, hắn mang tới một cách như thế không tuân thủ quy củ tu sĩ, thái thủ đại nhân tất nhiên sẽ giận tím mặt. Lúc này, hắn muốn hét to, để Dương Vân Phàm trở về. Thế nhưng là lại sợ kinh động chung quanh thủ vệ. Đến lúc đó, những thủ vệ kia cái a đều không nói, trước tiên đem chính mình đánh một trận, đó mới là thật không có lời. Tính toán lão tử coi như cái gì cũng không biết, xoa bóp trong tay một khối linh thạch. Cái kia giáo ấy tuy nhiên trong lòng khẩn trương, bất quá chuyến này cho dù là bị thái thủ đại nhân trách phạt, sau cùng cũng coi như giá trị. A, nơi này tựa hồ là một tòa mê trận. Dương Vân Phàm tiến vào thái thủ phủ để về sau, đi vào một tòa trong hoa viên. Hắn vốn định theo hoa viên hành lang mãi cho đến hậu viện đi. Bất quá, hắn tại trong hoa viên đi dạo một vòng, phát hiện bốn phía đều là giống như đúc hành lang. Trong lúc nhất thời, vậy mà tìm không đến ra ngoài đường. Hắn biết chính mình là gặp phải mê trận. Đáng tiếc, cái này mê trận chỉ có thể vây khốn kim đan cảnh giới tu sĩ. Đối bây giờ Dương Vân Phàm tới nói, cũng không có cái gì dùng. Có chút ý tứ. Bất quá, không làm khó được ta. Hắn hơi hơi nheo mắt lại, Một đạo tràn ngập thần vận linh quang. Trong mắt hắn lưu chuyển một chút. Hắn rất nhanh liền phát giác được cái này trong trận pháp. Linh khí lưu chuyển quý tích. Phá chờ một lúc. Hắn mỉm cười. Duỗi ra ngón tay. Bắn ra một điểm linh quang. Đánh vào cái này mê trận linh khí yếu kém nhất địa phương. Soạt một giây. Sau. Cái này mê trận nhất thời mất đi tác dụng. Từng vòng vặn vẹo hình ảnh vỡ vụn. Lộ ra nguyên bản bộ dáng. Lạch cạch cùng lúc đó. Mấy khối tuyên khắc lấy linh văn đào một. Theo trời rơi xuống. Rơi tại sân nhỏ trong góc. Nguyên bản phi sắc ca đi nan ánh sáng. Trở nên hôi bại không ít. Có một khối đào một phía trên. Thậm chí xuất hiện một đạo rất nhỏ vết sách. Hiển nhiên. Cái này trận pháp là bị Dương Vân Phàm làm hỏng. Dùng phổ thông đào mộc đến tuyên khắc linh văn, vậy mà có thể làm được loại trình độ này. Cái này thái thú, ngược lại là có một ít môn đạo. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này mê trận hắn căn bản không để vào mắt. Nếu để cho hắn đến bố trí, làm sao cũng muốn tăng thêm một hai cái công kích trận pháp. Phối hợp âm dương điên đảo trận pháp. Ba cái trận pháp liên hợp cùng một chỗ mới tính đem ra được. Tối cường thần ý hỗn đô thị 93 chương 1859 tiền bối thái thủ phủ để. Bên trong một tòa phong cách cổ xưa trang nhã trong phòng khách. Lúc này Lê Dương thành thái thú Trang Võ Đức, người mặc một bộ tử sắc thường phục, chính cẩn thận từng ly từng tí bồi ngồi tại hạ tay phương hướng. Mà gian phòng trung ương nhất giường nằm phía trên thì là ngồi ngay thẳng một cái xem ra chừng 30 tuổi, diện mạo uy nghiêm nam tử. Nam tử kia người mặc một bộ đỏ thấm màu đỏ dao long miện phục, đầu đội trạm giống long văn ngọc quan, bên hông càng là phối thêm một đối chín long ngọc bích. Hiển nhiên người này là Triệu Quốc người trong hoàng thất. Lúc này nam tử này nắm bắt một khối linh thạch, chính đang nhắm mắt tu luyện. Hai đạo khói trắng đồng dạng khí tức theo hắn hơi thở bên trong thở ra. Thật lâu không rời. Hắn khí tức giống như hắc động. U sâu vô cùng. Ngồi ở chỗ đó. Nếu không phải dùng ánh mắt đi xem. Chỉ dựa vào linh giác đi cảm ứng. Cơ hồ không cảm ứng được. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn cũng hẳn là âm dương cảnh giới tu sĩ. Người này là Hành Dương Vương Triệu Tín. Dựa theo bối phận để tính. Hắn hẳn là Triệu Quốc đương nhiệm hoàng đế thúc tổ, tuổi tác sớm đã vượt qua 200 tuổi. Tuy nhiên, hắn rất ít tại trong triều đình phát ra tiếng, thế nhưng là, dù ai cũng không cách nào coi nhẹ hắn tồn tại. Hành Dương Vương Triệu Tín, thiếu niên thời điểm đã từng bái sư tiến vào Ly Lạc Đan Tông. Là Ly Lạc Đan Tông trưởng lão cấp bậc nhân vật. Hắn cùng quốc sư Tư Đồ Huyết càng là sư huynh đệ quan hệ. Tại Triệu Quốc, không có gì ngoài quốc sư Tư Đồ Huyết bên ngoài, không thể nhất chọc người, cũng là hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, một câu, rất đến có thể thay đổi hoàng đế. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Hành Dương Vương Triệu Tín mở to mắt. Trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc. Điện hạ. Làm sao Lê Dương thành thái thú Trang Võ Đức mỗi ngày giữa trưa đều sẽ tới này bồi tiếp Hành Dương Vương Triệu Tín tu luyện. Đây là Triệu Tín mỗi ngày bắt buộc tiết, đại khái sẽ kéo dài khoảng một canh giờ. Trang Võ Đức đã tập mãi thành thói quen. Lúc này thấy đến Triệu Tín bỗng nhiên mở mắt ra con ngươi. Tựa hồ bị sự tình gì đánh gãy. Hắn lộ ra có một ít kỳ quái. Triệu Tín mi đầu sâu nhăn. Theo nằm giường chi đứng lên. Trong phòng dạo bước. Trên mặt xuất hiện một tia âm trầm. Quay đầu nhìn về phía Trang Võ Đức. Cười lạnh một tiếng nói. Ngay tại vừa mới. Bản vương bố tại trong hoa viên mê trận. Bị người phá không nghĩ đến. Chỗ ở của ngươi. Lại còn có loại này cường giả Trang Võ Đức. Ngươi còn có chuyện gì gạt bản vương cái gì ta trong phủ lại có người phá điện hạ ngài mê trận. Trang Võ Đức nghe nói như thế. Hiển nhiên là không tin tưởng lắm. Sau đó, hắn nghe được Hành Dương Vương Triệu Tín tựa hồ tại hoài nghi hắn có ý khác. Nhất thời mồ hôi chảy trời mưa. Không kịp chờ đợi giải thích nói. Điện hạ, hạ quan oan uổng a, hạ quan nếu là có thể mở đỡ được âm dương cảnh giới lão thần tiên, làm sao sẽ còn lưu lạc đến tới này cái nho nhỏ Lê Dương Thành làm thái thú, ha ha. Cái kia ngược lại là nghe nói như thế, Hành Dương Vương Triệu Tín lại là nhìn không được cười rộ lên. Nếu là Trang Võ Đức thật có âm dương cảnh giới tu sĩ làm chỗ dựa, bọn họ nhà cái sớm liền trở thành triệu quốc đệ nhất hào môn thế gia. Gia đem nhập tướng không dám nói, tối thiểu có cái tước vị tại thân, đương nhiên sẽ không đi tới nơi này cách xa xôi Lê Dương Thành làm thái thú. Dù sao âm dương cảnh tu sĩ tại triệu quốc dạng này phàm nhân quốc độ, cái kia chính là như là truyền thuyết một dạng tồn tại. Toàn bộ triệu quốc không có gì ngoài hoàng thất cùng quốc sư phủ bên ngoài, hầu như không tồn tại âm dương cảnh giới tu sĩ. Kim đan cảnh giới tu sĩ liền là một cái tông môn đỉnh phong tồn tại. Trầm ngâm một chút, Hành Dương Vương Triệu Tín dần dần ý thức được cái gì, sắc mặt trở nên có một ít chỉnh trọng lên, ngưng thần cảnh kính sợ, lẩm bẩm nói: có thể phá vỡ bản vương trận pháp chỉ có âm dương cảnh giới tu sĩ, không biết là cách nào một chỗ thần vực tu sĩ đi vào ta triệu quốc điện hạ. Làm sao Trang Võ Đức nhìn thấy Hành Dương Vương Triệu Tín sắc mặt nhìn không tốt, hắn cũng theo khẩn trương lên. Mấy ngày trước đó, Hành Dương Vương Triệu Tín bỗng nhiên giá lâm đến Lê Dương Thành, cái này khiến Trang Võ Đức mừng rỡ như điên, coi là thượng thiên chiếu cố chính mình, để cho mình có cơ hội có thể nịnh bợ đến Hành Dương Vương. Chỉ cần Hành Dương Vương tùy liền theo hoàng đế nói ngọt một câu, là hắn có thể thăng quan phát tài, rời đi cái này xa xôi tiểu thành. Mấy ngày nay hắn công vụ gì cũng không có xử lý, vẫn vây quanh Hành Dương Vương đi dạo. Bất quá, Hành Dương Vương Triệu Tín tựa hồ tại mưu đồ cái gì, chuyện cụ thể Trang Võ Đức vậy mà không biết. Nhưng mà đạt được Hành Dương Vương phân phó để cho thủ hạ mời chào một chút tu sĩ tới. Đến mức mời chào tu sĩ mục đích là cái gì, hắn là hoàn toàn không biết. Mấy ngày nay, thái thú trong phủ đệ đã mời chào hơn 10 vị tu sĩ, đại bộ phận đều là kim đan cảnh giới tu sĩ. Hành Dương Vương cũng không biết nói với bọn họ cái gì. Những kim đan tu sĩ đó đều là nóng lòng muốn thử, mấy ngày nay thập phần hưng phấn. Không có gì, Hành Dương Vương Triệu Tín hiển nhiên không nguyện ý theo Trang Võ Đức nhiều lời. Hắn vung tay áo bào, liền đi ra cửa phòng. Bóng người phi tốc xê dịch lướt động, không chờ một lúc liền đến vườn hoa bên trong. U, vinh, quy, quy, mơ. Cũng là hắn sao, đột nhiên hắn tại vườn hoa bên trong nhìn thấy một cái tuấn lãng người trẻ tuổi, ôm một cái 3-4 tuổi đại tiểu nha đầu, giống như hồ ngay tại nhàn nhã thưởng thức một gốc hoa hải đường. Dương Vân Phàm, ngươi làm sao luôn nhìn lấy cái này một gốc hoa đắt ra thích, không bằng đem nó hái đi thôi. Tiểu nha đầu nhìn thấy Dương Vân Phàm đứng tại hoa hải đường trước đó, yên tĩnh nhìn lấy nó, mang trên mặt một tia thưởng thức, còn tưởng rằng Dương Vân buồm ra thích cái này một gốc hoa hải đường, không khỏi chu chu mỏ đi, nhìn không được mở miệng nói: dựa theo nàng tính cách thích gì trực tiếp liền lấy đi. Dù sao nơi này không ai đánh qua Dương Vân Phàm, căn vốn không dùng tại hồ người khác nghĩ như thế nào. Ta đem nó hái đi, nó rất nhanh liền khô héo, không bằng để nó lưu tại nơi này yên tĩnh nở rộ, ta còn có thể nhìn nhiều mấy ngày. Dương Vân Phàm cười khẽ một chút, thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng bóp một chút tiểu nha đầu khuôn mặt, giáo dục nói: nho nhỏ năm kỷ, cả ngày đều là một chút cường đạo lô giới, cái này có thể không đúng, về sau muốn đổi. Biết không, cắt tiểu nha đầu trợn mắt một cái, không tiếp tục để ý Dương Vân Phàm. Tuy nhiên Dương Vân Phàm mọi loại đều tốt, bất quá lão là ra thích cùng với nàng giảng đại đạo lý, thật đem nàng xem như là tiểu hài tử, cái này khiến nàng mười phần khó chịu. U, vinh, quy, quy, mơ. Có người đến đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được cái gì, bóng người có chút dừng lại, sau đó quay người trở lại. hắn nhìn thấy một người mặt đỏ thấm màu đỏ dao long miện phục, đầu đội ngọc quan, tướng mạo uy nghiêm trung niên nhân. Ngay tại nơi xa, yên tĩnh nhìn lấy hắn. Người kia khí tức tĩnh mịch, giống như là một cái hắc động, khiến người ta rất khó cảm ứng được khí tức, tựa hồ cùng thiên địa đã giao hóa vào nhau. Dương Vân Phàm vừa nhìn liền biết đó là một vị âm dương cảnh tu sĩ. Bất quá, Dương Vân Phàm có thể miễn cưỡng cảm ứng được hơi thở đối phương, mười phần hỗn tạp, thể nội linh khí thỉnh thoảng sẽ có dò dỉ chảy chuyển lên, không đủ mượt mà. Có thể thấy được đối phương còn không có đạt tới luân hải cảnh giới nhỏ, chỉ là vừa mới bước qua âm dương cảnh giới. So với hắn còn kém một tia. Ngươi là Triệu Quốc người trong hoàng thất sao, tên gọi là gì? Dương Vân Phàm nhìn thấy đối phương giao long miện phục, lại tại cách này Lê Dương thành thái thủ phủ bên trong tới lui tự nhiên, hẳn là Triệu Quốc trong hoàng thất người, tùy ý dò hỏi. Bây giờ Dương Vân Phàm đã đạt tới âm dương cảnh giới, nhãn giới đã sớm không ngại ở trong thế tục. Lúc này gặp phải một vị hoàng thất thành viên, cũng không thấy đối phương có cái gì tôn quý. Tiền bối. Gặp Dương Vân Phàm thái độ tùy ý, ngược lại là Hành Dương Vương Triệu Tín mười phần khẩn trương. Bởi vì hắn hoàn toàn không cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức. Cái này chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là Dương Vân Phàm tu vi so hắn cao hơn, lại nhìn Dương Vân Phàm trong ngực ôm cái kia 3-4 tuổi đại tiểu nha đầu. Để hắn càng thêm thật không thể tin là cái tiểu nha đầu kia vậy mà đạt tới kim đan cảnh giới đỉnh phong. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào âm dương cảnh giới, một tiểu nha đầu thực lực đều cùng hắn tiếp cận. Như vậy, cái này phong thần tuấn lãng thanh niên lại nên là kinh khủng bực nào tồn tại? Chẳng lẽ đối phương là thần chủ cường giả tối cường thần y hỗn đô thị 93 chương 1860 luận hốt du ký xảo 3-4 tuổi đại tiểu nha đầu? Dù là theo vừa ra đời bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng 3-4 năm đạt tới kim đan cảnh giới. Đồng dạng tiểu hài tử tại cái tuổi này căn bản là không có cách tu luyện. Đừng nói là đạt tới kim đan cảnh giới, trừ phi tiểu hài tử này phụ mẫu huyết mạch tôn quý vô cùng, mà lại phụ mẫu nguyện ý lấy tự thân bản nguyên cốt nhục linh lực, thêm phía trên vô số thiên tài địa bảo, vì chính mình hài tử tẩy lễ một lần. Như thế tới nói, tiểu hài tử vừa ra đời liền có thể nắm giữ kim đan cảnh giới thực lực. Bất quá, nắm giữ loại thủ đoạn này người, cho dù là tại vực ngoại cũng là lác đác không có mấy. Mỗi một vị đều là danh chấn vực ngoại đại nhân vật. Liền xem như tại thần chủ cường giả bên trong cũng là cao cấp nhất một nhóm. Nhìn ngươi sinh mệnh khí tức đã vượt qua 200 tuổi. Ta bất quá mới chừng 20, ngươi gọi ta tiền bối, ta luôn cảm thấy là lạ. Dương Vân Phàm nghe được đối phương gọi hắn tiền bối, kinh ngạc một chút. Ngay sau đó lắc đầu, ôm tiểu nha đầu, bóng người nhanh nhẹn một vọt, như chuồn chuồn lướt nước một dạng, rơi vào Hành Dương Vương Triệu Tín trước người. Chừng 20 nghe nói như thế, Hành Dương Vương Triệu Tín thân hình nhìn không được lại là run lên. Đối phương tu vi cường hãn hơn hắn, tuổi tác lại so hắn tiểu chỉnh chỉnh 200 tuổi. Lại thêm trong ngực hắn cái tiểu nha đầu kia trong mắt màu vàng ấm thỉnh thoảng lưu chuyển ra cao quý thần bí quang hoa. Hai người này lai lịch thân phận tất nhiên vô cùng tôn quý, dù là người trẻ tuổi này chính mình còn không phải thần chủ cường giả, nhưng là một ngày kia hắn tất nhiên có thể bước ra sau cùng một bước, đạt tới thần chủ cảnh giới. Hắn thiên phú quá mức đáng sợ, mà lại hắn bối cảnh chỉ sợ cũng là thâm bất khả chắc. Lôi phạt thành lạc nhật thần sơn, la thiên tinh cung, càn nguyên thánh cung, vẫn là huyễn kim đảo, vực ngoại nghe nhiều nên thuộc, đại danh đỉnh đỉnh thế lực, tựa như là cá giết sang sông một dạng. Tại Hành Dương Vương Triệu Tín trong đầu nhanh chóng xuyên thẳng qua mà qua. Thế nhưng là hắn muốn một vòng thủy chung nghĩ không ra, trước mắt hai người kia đến từ cách nào nhất phương thế lực uy. Dương Vân Phàm tra hỏi ngươi đâu, ngươi làm sao không trả lời? Tiểu nha đầu nhìn thấy Hành Dương Vương Triệu Tín thần sắc có một ít ngốc trệ, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng bừng tỉnh đại ngộ, thỉnh thoảng lại tràn đầy không giải, theo nhập ma một dạng. Tóm lại cũng là không để ý đến bọn họ. Trong nội tâm nàng mười phần khó chịu, nhìn không được quát tháo một câu: "A tiền bối thứ tội, ta gọi Triệu Tín, đúng là Triệu Quốc người trong hoàng thất, đương nhiệm Triệu Quốc hoàng đế, là cháu ta tôn." Hành Dương Vương Triệu Tín lấy lại tinh thần, đối với Dương Vân Phàm thái độ mười phần cung kính. Đối phương tuổi còn trẻ, thực lực thì như thế cường hãn, đó là vạn người không được một thiên chi kiêu tử. Loại người này tính khí lớn nhất, mười phần khó chọc. Cho nên hắn lúc này trả lời mười phần cẩn thận từng ly từng tí, sợ Dương Vân Phàm không cao hứng. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm nghe vậy cảm giác có một ít nói không nên lời cổ quái. Người trước mắt này lại là Triệu Quốc hoàng đế thúc tổ, cái này bối phận có thể đủ lớn. Triệu huynh, hữu lễ. Dương Vân Phàm tùy ý chắp tay, cười nói: "Ta gọi Dương Vân Phàm, đến từ cực đông chi địa. Trong khoảng thời gian này một mực tại lưỡng giới sơn chi bên trong thanh tu. Hôm nay bế quan kết thúc, đi ra giải sầu một chút, vừa vặn đi ngang qua Lê Dương Thành, liền vào đến dạo chơi. Không cẩn thận phá Triệu huynh trận pháp, thật sự là không có ý tứ." Dương huynh quá khách khí, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Nhìn thấy Dương Vân Phàm thái độ ôn hòa, không như một loại tuổi trẻ thiên tài một dạng hùng hổ dọa người, Triệu Tín trong lòng buông lỏng một hơi, ngay sau đó chắp tay cười nói: "Dương huynh, khó được xuống núi, thì phá Triệu mỗ trận pháp, xem ra là cùng ta có duyên. Dương huynh khó được đến ta Triệu Quốc, mấy ngày nay không bằng lưu tại thái thủ phủ, để Triệu mỗ một tận tình địa chủ hữu nhị. Đa tạ Triệu huynh chiêu đãi, vậy ta thì không khách khí." Dương Vân Phàm vốn là muốn tại Lê Dương Thành bên trong tìm hiểu một chút tình huống, nhìn xem từ nơi này như thế nào tiến về Lạc Nhật Thần Sơn, hoặc là Càn Nguyên Thánh Cung. Vừa vặn gặp phải Triệu Tín cái này địa đầu xà, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. "Không biết Dương huynh cụ thể đến từ phương nào, nếu là không ngại, có thể hay không cùng ta nói một chút?" Cực đông chi địa cảnh tượng sợ Dương Vân Phàm hiểu lầm chính mình, Triệu Tín lập tức lại bổ sung: "Không sợ Dương huynh chuyện cười, Triệu mỗ thời niên thiếu bái sư Ly Lạc Đan Tông, tu luyện trăm năm, thật vất vả đạt tới kim đan cảnh giới. Về sau, vì cầu đột phá âm dương cảnh giới, một đường trải qua luyện, xa nhất chỉ đi qua phương Nam Càn Nguyên Thánh Cung. Đối với cực đông chi địa phong mạo, lại là không đại tiện." Cái này, Dương Vân Phàm nhìn không được xứng sờ. Không nghĩ tới cái này Triệu Tín còn là cái muốn biết tràn đầy ra hỏa. Thế nhưng là, bản thiếu gia nào biết được, cực đông chi địa, cái gì bộ dáng ta lại chưa từng đi nhìn thấy? Dương Vân Phàm chi chi ngô ngô trả lời không ra. Tiểu nha đầu thông tuệ vô cùng, biết Dương Vân Phàm khẳng định là biên cố sự hốt du Triệu Tín, lúc này nhìn không được lôi kéo Dương Vân Phàm tay, phô lớn: "Các ngươi dài dòng văn tự tới khi nào đi?" Dương Vân buồm: "Bản điện hạ nhanh phải chết đói." Bản điện hạ nghe nói như thế, Triệu Tín nhìn không được lại nhìn một chút tiểu nha đầu bộ dáng, mái tóc màu vàng ấm, đồng tử màu vàng, trong con mắt có sáng rỡ vàng rực như là mặt trời một dạng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn nhìn không được hiếu kỳ nói: "Dương huynh, vị này là?" Dương Vân Phàm đã nói qua, hắn mới chừng 20. Hơn nữa nhìn cái tiểu nha đầu này gọi thẳng Dương Vân Phàm tên, đoán chừng không phải Dương Vân Phàm nữ nhi. Cái kia nàng lai lịch thì lộ ra mười phần có chú trọng: "Nàng là ta một vị tiền bối nữ nhi, đã từng tao ngộ một trận ác chiến, sau cùng niết bàn trọng sinh, trong lúc vô tình lưu lạc đến hai giới sơn bên trong. Ta lần này đến lưỡng giới sơn lịch luyện, chức trách lớn nhất vụ liền đem nàng tiếp về đến nhà. Không phải vậy, ta vì kia tiền bối tức giận, chỉ sợ chỉnh cái thần vực bên trong mấy tỷ sinh linh đều muốn bị hắn kim diễm đốt cháy hầu như không còn." Dương Vân Phàm cưng chiều sờ sờ tiểu nha đầu khuôn mặt, sau đó nói: đáng tiếc nàng trước mắt trí nhớ còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên tính khí có chút táo bạo, đợi nàng khôi phục chân thân cần phải liền sẽ tốt. Thực nàng tính khí rất tốt, niết bàn trọng sinh mấy tỷ sinh linh đốt cháy hầu như không còn. Hành Dương Vương Triệu Tín bắt lấy Dương Vân Phàm trong lời nói mấy cái từ mấu chốt, trong lòng của hắn không nhịn được nghĩ đến cái gì. Niết bàn trọng sinh cũng không phải là cái gì người đều có thể làm đến. Âm dương cảnh giới tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể làm được đoạt xá trọng sinh. Muốn niết bàn trọng sinh, để thân thể của mình một lần nữa phát dục, theo trẻ sơ sinh bắt đầu lại một lần nữa trưởng thành, mà giữ lại vốn có trí nhớ, đây chỉ có bước qua tạo hóa chi môn, được trời ưu ái thần chủ cường giả mới có thể làm đến cái tiểu nha đầu này. Nguyên lai là một vị thần chủ cường giả niết bàn trọng sinh về sau bộ dáng, trách không được nàng 3-4 tuổi thì đạt tới kim đan cảnh giới đỉnh phong, còn có Dương huyên vừa mới nâng lên. Phụ thân nàng cái tiểu nha đầu này đã từng cũng đã là thần chủ cường giả, phụ thân nàng lại nên là bực nào phong hoa tuyệt đại, còn có vô tận kim diễm a. Chờ một chút, vì sao Dương huyên trong miệng vị tiền bối kia thủ đoạn nghe cực giống Lạc Nhật Thần Sơn vị kia chí tôn miêu tả? Lúc này Triệu Tín cảm thấy mình dường như bắt lấy cái gì, trong lòng của hắn đã vô cùng kích động. Bất quá trên mặt hắn giả ra một phó bộ dáng bình tĩnh, làm bộ trong lúc vô tình thuận miệng dò hỏi: Dương huyên đi ngang qua ta Triệu Quốc, tiếp đó chuẩn bị đi nơi nào? Dương Vân Phàm an ủi tiểu nha đầu một hồi, nghe nói như thế ngẩng đầu lên cười một chút nói: vừa vặn ta muốn theo Triệu huyên ngươi hỏi thăm một chút, từ nơi này tiến về Lạc Nhật Thần Sơn phủ cận có chỗ nào có thể mượn dùng một chút cổ truyền tống trận. Lạc Nhật Thần Sơn nàng Dương huyên, nàng là Triệu Tín chỉ cảm thấy mình trái tim đều bất tranh khí ngừng dừng một cái, đầu lưỡi nhìn không được run rẩy. Trách không được, hắn vừa mới đã cảm thấy tiểu nha đầu cái kia một đôi đồng tử màu vàng là như thế thần dị, như thế mê người, cao quý như vậy bất phàm. Lúc này hắn không khỏi nhớ lại chính mình thiếu niên thời điểm từng tại Ly Lạc Đan Tông điển tịch chi bên trong đến qua một chút liên quan tới Lạc Nhật Thần Sơn. Nghe đồn Đông Hoàng Bệ Hạ đích hệ huyết mạch đều là trời sinh hỏa linh thể, có vĩnh hằng kim diễm câu chuyện, có hư vô xương diễm câu chuyện, có như không tử diễm câu chuyện, có chôn vùi hắc diễm câu chuyện, địa sát tâm diễm câu chuyện. Bình thường mỗi một loại này tất cả đều là tiên thiên thần hỏa. Tiểu nha đầu này đồng tử màu vàng, còn có trên người nàng rõ ràng vô cùng hỏa diễm khí tức, đều tỏ rõ lấy nàng là tiên thiên lửa linh thể, có khả năng nhất cũng là vĩnh hằng kim diễm. Muốn là mình may mắn có thể bỡ đỡ được Lạc Nhật Thần Sơn công chúa điện hạ, ngọa tào ta Triệu Tín muốn phát đạt tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 93 chương 1861 mưa gió tương lai. Hừ, nhìn thấy Triệu Tín trên mặt kích động bộ dáng, tiểu nha đầu suy đoán hắn trong lòng nhất định đang suy nghĩ gì chuyện tốt, lúc này nhìn không được nhẹ hừ một tiếng, trên mặt chảy ra một tia vẻ giận dữ, nói: ngươi cũng dám đối bản điện hạ chỉ trỏ? Không dám, không dám. Triệu Tín trong lòng đã vào trước là chủ, coi tiểu nha đầu là thành là hồn tộc công chúa điện hạ, tự nhiên không dám đắc tội nàng, trên mặt lộ ra thấp thỏm lo âu thần sắc, vội vàng lui sang một bên, liên tục cầu khẩn nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm gặp này không khỏi cảm giác được một tia buồn cười. Cái này Triệu Tín nói thế nào cũng là âm dương cảnh giới tu sĩ, vậy mà sợ hãi một tiểu nha đầu. Bất quá hắn lúc này cũng không muốn chọc buồn bực Triệu Tín, vỗ một cái tiểu nha đầu nói: nha đầu, Triệu huyên không phải ý tứ kia, đừng nóng giận. Dương Vân Phàm, đã ngươi giúp hắn mở miệng cầu tình cũng được, bản điện hạ cho ngươi một bộ mặt. Tiểu nha đầu hừ một tiếng, thở phì phì nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Thân thể nàng còn hết sức yếu ớt, riêng là thần hồn, 10 phần yếu ớt, thì theo trẻ sơ sinh một dạng, thỉnh thoảng cần buồn ngủ, đến bổ sung tinh thần lực. Triệu huynh, ngươi không dùng để ý, nàng trí nhớ còn chưa khôi phục, một đường lên màn trời chiếu đất, đã sớm đói chết. Ngươi cũng biết tiểu hài tử nha, một khi đói bụng tính khí tự nhiên là trở nên rất kém cỏi. Dương Vân Phàm gặp Triệu Tín như cũ 10 phần sợ hãi, cười an ủi một câu. Thì ra là thế. Cái kia Triệu Mỗ lập tức khiến người ta chuẩn bị buổi tiệc. Triệu Tín nghe xong lời này, lập tức lấy lòng nói. Lại vào lúc này, tiền viện bỗng nhiên la hét ầm ĩ lên. Tựa hồ đến 10 mấy cái phụ nữ. Líu xíu. 10 phần khiến người ta bực bội. Chờ một lúc. Thái thú trang vơ. À. Nơ. U. Đức. Càng là luống cuống tay chân chạy tới. Nhìn thấy Triệu Tín. Như là tìm tới cứu tinh. Tiến đến hắn bên tai. Nhỏ giọng khẩn trương nói. Vương gia. Bên ngoài đến 10 mấy cái vú em. Nói là chúng ta hậu viện một vị tiên trưởng phân phó. Cũng không biết là vị nào tiên trưởng, chẳng lẽ là muốn tu luyện cái gì tà công, lập tức đến mấy chục người. Nếu là chết tại thái thủ phủ bên trong. Hạ quan thế nhưng là không tiện bàn giao. Nghe được vậy quá thủ lời nói. Dương Vân Phàm nhìn không được cười. Đối Triệu Tín nói. Triệu huynh. Những thứ này vú em là ta gọi tới. Nói. Dương Vân Phàm nhìn một chút tay trung tiểu nha đầu nói. Ngũ điện hạ thể chế đặc thù, khẩu vị cực lớn, cần sữa mẹ thai nghén mới có thể mau chóng khỏe mạnh trưởng thành, khôi phục đỉnh phong thực lực. Ngũ điện hạ một bên thái thú nghe được Dương Vân Phàm lời nói, nhìn không được nhìn Dương Vân Phàm hoài trung tiểu nha đầu liếc một chút, nhìn thấy tiểu nha đầu có long phượng tư thái, cao quý phi phàm, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là hoàng đế bệ hạ nữ nhi. Lại nghe Dương Vân Phàm vậy mà thuận miệng xưng hô Hành Dương Vương Triệu Tín vì Triệu huynh Hành Dương Vương Triệu Tín. Thế nhưng là Triệu quốc chống trời ngọc trụ, đương kim hoàng đế bệ hạ thúc tổ, có thể nói là Triệu quốc lớn nhất đức cao vọng trọng tồn tại. Người trẻ tuổi này có thể theo Hành Dương Vương Triệu Tín ngang hàng luận giao, tất nhiên cũng là một vị thực lực cường hãn tu sĩ. Chớ nhìn hắn dài đến chừng 20, nói không chừng đã sớm là tuổi tác mấy trăm tuổi lão quái vật. Tu sĩ này hẳn là Hành Dương Vương mời đến giúp đỡ. Chính mình có thể tuyệt không thể đắc tội. Não trung lóe qua vô số cái suy nghĩ. Thái thú trang vơ. À. Nơ. U. Đức nhìn không được nịnh nọt nói. Đã những người kia là tiên trưởng mời đến, hạ quan cái này cũng làm người ta an bài tốt các nàng. Cung thỉnh ngũ điện hạ dùng cơm. Phiền phức thái thú Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười cười, trên mặt duy trì lễ phép. Không phiền phức, tiên trưởng nói quá lời. Đây là hạ quan vinh hạnh. Trang vơ a nơ u đức không nghĩ tới Dương Vân Phàm khách khí như thế. Hơn nữa nhìn Triệu Tín đối đãi Dương Vân Phàm thái độ, cũng có một chút cung kính. Đối phương lai lịch nhất định không thể coi thường. Trang vơ a nơ u đức là người mê làm quan, an hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, biết mình nếu là có thể nịnh bợ đến vị tiên trưởng này, nhất định có thể lập tức thăng quan phát tài. Tiên trưởng cùng ngũ điện hạ chờ một lát, hạ quan lập tức đi an bài. Vừa nghĩ đến đây, trang vơ a nơ u đức chỉ cảm thấy đi đứng đều nhẹ nhàng không ít, nhanh như chớp liền chạy đi xuống an bài. Triệu huynh, xin lỗi không tiếp được. Dương Vân Phàm đối với Triệu Tín mỉm cười, sau đó ôm tiểu nha đầu theo vậy quá thủ tiến đến. Trời đất bao la, tiểu nha đầu ăn cơm sự tình lớn nhất. Dương huynh thỉnh tùy ý. Triệu Tín đứng tại chỗ, ánh mắt lấp lóe. Trong lòng nhanh chóng tự hỏi, làm sao có thể đầy đủ theo Dương Vân Phàm tạo mối quan hệ. Hắn đã xác định Dương Vân Phàm cùng hắn hoài chung cái tiểu nha đầu kia, hơn phân nửa theo Lạc Nhật Thần Sơn, quan hệ không ít. Muốn là hắn có thể theo Lạc Nhật Thần Sơn quái vật khổng lồ này dựng vào dù cho một chút quan hệ, bọn họ Triệu quốc tại Xanh Hóa đồng bằng đều có thể đi ngang. Về sau càng là không lại dùng nhìn Ly Lạc Đan Tông ánh mắt hành sự. U Vinh Quy Quy Mơ. Đợi đến Dương Vân Phàm sau khi đi, đột nhiên Triệu Tín cảm ứng được cái gì. Hắn khẽ trao mày, theo Hoài Trung xuất ra một cái tuyên khắc lấy Ly Lạc hai chữ lệnh bài. Đây là hắn làm Ly Lạc Đan Tông đệ tử thân phận lệnh bài. Đồng thời, lệnh bài này cũng có nhất định công năng truyền tin tác dụng. Bất quá, hắn lệnh bài tương đối cấp thấp, còn không đạt được thiên lý truyền âm công năng. Chỉ có thể dựa vào ánh sáng khác biệt để phán đoán tin tức. Hồng quang lấp lóe mang ý nghĩa sát phạt gặp rủi ro. Chẳng lẽ lại có trưởng lão cấp bậc cường giả vẫn lạc lúc này. Lệnh bài này bên trên tán phát lấy hơi hơi hồng quang, làm cho người cảm giác được chói mắt. Triệu Tín trao mày, có dự cảm không tốt. Bất quá, Ly Lạc Đan Tông tại lưỡng giới sơn một bên khác, dù là thật xảy ra chuyện, hắn nhất thời nửa khắc cũng không đuổi kịp đi. Chỉ có thể lắc đầu, đem sự kiện này buông ra. Lưỡng giới sơn, rộng lớn vô biên núi lơ in bên trong tĩnh mịch như thường. Oanh, đột nhiên 7-8 cái thân mang hắc bào âm dương cảnh giới tu sĩ, toàn thân tản ra vô cùng cường hãn lệ khí, trống rỗng xuất hiện. Bọn họ một vượt qua lưỡng giới sơn, bóng người thì hóa thành từng đảo cầu vồng, tựa như tia chớp, mau lẹ vô cùng hướng về phía trước Lê Dương Thành mà đi. Rốt cục vượt qua lưỡng giới sơn, đến Triều Quốc khu vực Tư Đồ Huyết. Gia hỏa này thực sẽ gây sự tình. 100 năm nhiệm kỳ đến, không ngoan ngoãn hồi về tông môn, vậy mà thỉnh cầu tông môn tiếp tục đảm nhiệm Triều Quốc quốc sư. Hắn cho là hắn điểm này tâm tư giấu giếm được tông chủ sao? Cái này trăm năm qua, tông môn thu đến tài liệu càng ngày càng tệ. Chư vị sư huyên cùng sư thúc đã nhiều lần đưa ra bất mãn, cho nên mới để thuốc thần cái này mặt lạnh ra hỏa đi thay thế vị trí hắn. Hắn liền điểm này đều không có thấy rõ ràng có điều. Như thế rất tốt. Chân trước gia hỏa này thỉnh cầu liên nhiệm quốc sư phi kiếm truyền thư vừa tới tông môn. Chân sau hắn thì vẫn lạc, liền bản mệnh hồn đăng đều dập tắt. Đoạt xá trọng sinh cũng không kịp. Cũng không biết là tên hỗn đàn nào xuất thủ làm cái này chuyện tốt, thật sự là vì ta Ly Lạc Đan Tông thanh lý một cách đại sâu mọt. Mấy người lẫn nhau trêu chọc vài câu. Đột nhiên, có một cái tu sĩ nói: các ngươi nói Tư Đồ Huyết chết, có phải hay không là thuốc thần sư để làm người khác nghe xong đều nhớ tới Dược Tiên Sinh cái kia lạnh lùng âm u bộ dáng? Hơi hơi gật gật đầu, nói: nếu như Tư Đồ Huyết thực sự tội hung ác Dược Sư Đệ, dựa theo Dược Sư Đệ cái kia ấm ngoan tính tình, không chừng thực sẽ giết Tư Đồ Huyết. Tối cường thần y hỗn đô thị 93 chương 1862 thần sơn bên ngoài rời không muốn hồ ngôn loạn ngữ, dẫn đầu một vị tóc trắng tu sĩ quát tháo một câu. Sau đó nói: việc cấp bách vẫn là muốn tìm được trước Dược Sư Đệ. Có lẽ Dược Sư Đệ biết một ít gì. Lại vào lúc này, cái kia tóc trắng tu sĩ bên cạnh một mực không nói gì trung năm tu sĩ trầm ngâm một chút, bỗng nhiên mở miệng nói: sợ là sợ Dược Sư Đệ cũng bi thảm bất chắc. Dược Sư Đệ là đoạt xá trọng tu người, hắn thần hồn 10 phần yếu ớt, không có ở tông môn lưu lại bản mệnh hồn đăng, đến mức hiện tại hắn sống hay chết chúng ta đều không thể xác định. Ha ha, vậy thì có ý tứ. Hắn mấy người nghe nói như thế, cười lạnh vài tiếng, nói: xanh hóa đồng bằng bên trong hết thảy 36 cái phàm nhân quốc gia, không có gì ngoài Triệu Quốc bị chúng ta khống chế bên ngoài. Còn lại 35 quốc gia, đại đa số đều là Càn Nguyên Thánh Cung môn hạ. Nếu như Tư Đồ Huyết không phải thuốc thần sư để giết, mà là người khác làm, cái kia Càn Nguyên Thánh Cung hiểm nghi lớn nhất. Im miệng. Đầu lính kia tóc trắng tu sĩ nghe nói như thế, thần sắc nhất trận lẫm nhiên, cái trán gân xanh càng là phanh phanh nhảy lên 2 lần. Sắc mặt âm trầm xuống nói: Càn Nguyên Thánh Cung cùng ta Ly Lạc Đan Tông kết minh vượt qua vạn năm, bọn họ sẽ không vì một phàm nhân quốc độ lợi ích tùy tiện xé bỏ minh ước. Tiêu sư huynh, lời nói không thể nói đầy mọi người bên trong. Có một cái tuổi trẻ tu sĩ lại là lắc lắc đầu nói. Ta mấy tháng trước vừa lúc ở phương Nam lịch luyện. Nghe được phương Nam bằng hữu nhất lên. Càn Nguyên Thánh Cung mấy vị lão tổ. Tựa hồ đối với cái kia tu di sơn bên trong thần hầu. Hết sức cảm thấy hứng thú. Mà mấy năm trước. Triệu Quốc Lê Dương thành thái thú. Tựa hồ bởi vì một chương tu di sơn tìm tòi bí mật địa đồ. Liên lụy thân gia tính mệnh. Nếu như là hắn phàm nhân quốc độ Càn Nguyên Thánh Cung có lẽ không biết cảm thấy hứng thú. Nhưng là Triệu Quốc. Ha ha, nơi này, vị trí thật sự là được trời ưu ái. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi khẽ cười một tiếng. Quay đầu lung lay liếc mắt một cái. Cái kia bí hiểm lưỡng giới sơn. Nói. Vạn năm trước đó. La Thiên Tinh chủ nhất trưởng đánh nát lưỡng giới sơn. Tại lưỡng giới sơn lớn nhất trung van xin đứt gãy sơn cốc bên trong. Bỗng dưng ngưng luyện ra năm đầu cầu long xiềng xích. Vây khốn cái kia thần hầu. Dần dà cái kia thần bí phong ấm. Vậy mà hình thành một tòa tu di đại sơn. Cái này tu di sơn vốn tại lưỡng giới sơn lớn nhất trung van xin đứt gãy sơn cốc bên trong. Thế nhưng là. Đấu chuyển tinh di. Thương hải tang điền. Ngươi bây giờ. Lại nhìn một chút. Cái này tu di sơn vị trí. Nghe vậy tất cả tu sĩ đều là dừng thân ảnh quay đầu liếc mắt một cái. Bọn họ vận chuyển linh khí đến hai mắt xa xa nhìn qua cái kia lưỡng giới sơn. Âm dương thần nhãn phía dưới. Bọn họ nhìn thấy. Lưỡng giới sơn hóa thành một đầu to lớn hoang cổ cự thú. Phủ phục vắt ngang tại đại địa phía trên. Tản mát ra du dương minh mông khí tức. Cùng lúc đó, bọn họ thông qua vọng khí chi thuật, phát hiện tại cái này lưỡng giới sơn hóa thành cự thú phần cổ. Có một đầu như là nứt xương một dạng, tưởng gì vết thương. Đó là vạn năm trước đó bị La Thiên Tinh chủ nhất trưởng đánh nát. Mà tại cái này nứt xương chỗ đi qua vạn năm thời gian diễn dịch dần dần mọc ra một đoạn gai xương. Đó chính là tu di sơn. Thời gian thấm thoát, đại địa mạch động. Cái này tu di sơn. Vậy mà dần dần theo lưỡng giới sơn lớn nhất trung van xin khe nước bên trong. Chuyển rời đi ra. Đi vào Triệu Quốc tình trạng bên trong. Khoảng cách Lê Dương thành càng là không đến trăm dặm. Cảm quan nhạy cảm người. Ngồi tại Lê Dương thành bên trong. Chỉ sợ cũng có thể cảm ứng được cái kia tu di sơn thần hầu ngập trời khí tức. Cái này. Tại sao có. Thế như vậy thật sự là thật không thể tin. Thấy cảnh này, giờ khắc này, tại chỗ tất cả tu sĩ không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối. Đầu lính kia tóc trắng tu sĩ. Thần sắc càng là biến ảo chập chờn. Lẩm bẩm nói. Nghe đồn tu di sơn không tồn tại thế gian. Mà chính là La Thiên Tinh chủ lấy đại pháp lực. Đại cấm chế sáng tạo ra một cái thứ nguyên không gian. Mà muốn đi vào tu di sơn đầu tiên muốn lấy được giao long đồ. Cái này giao long đồ không biết có bao nhiêu phần cũng không biết là ai truyền tới. Những năm này tại xanh hóa đồng bằng bên trong truyền xôn xao. Chúng ta ly lạc đan tông hao tổn tận tâm huyết. Vạn năm qua thì chỉ lấy được một chương. Ai có thể nghĩ tới tu di sơn vậy mà theo lưỡng giới sơn tâm phúc vị trí bên ngoài rời đi ra. Lúc này tại là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ đây là trời cao ban cho chúng ta cơ hội sao nói. Cái kia tóc trắng tu sĩ. Theo túi chứ vật bên trong. Lấy ra một tấm màu trắng. Tính chất mười phần giã rời giao long ra. Đưa cho chúng nhân nói. Chư vị sư đệ. Đây là giao long đồ. Ghi chép tu di sơn bên trong một chút cấm chí cùng nguy hiểm. Cùng một chút cơ duyên. Lần này tông chủ phái chúng ta đến Triệu Quốc, đầu tiên là điều tra tư đồ huyết nguyên nhân cái chết. Cái thứ hai mục đích cũng là hy vọng chúng ta có thể tìm tới còn lại giao long đồ tiến vào tu di sơn thám hiểm. Tiêu sư huynh, chẳng lẽ tông chủ lão nhân gia ông ta cũng đối thần hầu cảm thấy hứng thú không? Người khác nghe nói như thế, đem giao long đồ nhận lấy, truyền đọc khẽ đảo. Sau đó, không ít người trong lòng xuất hiện một chút nghi vấn. khó hiểu nói. Đã như vậy, tông chủ lão nhân gia ông ta vì cái gì không tự mình đến đây lấy lão nhân gia ông ta thủ đoạn thần thông. Không cần giao long đồ. Một dạng có thể phá tan cấm chế. Tìm tới thần hầu a cái kia tóc trắng tu sĩ. Lại là cười khổ một tiếng. Giải thích nói. Sư để có chỗ không biết. Lưỡng giới sơn bí hiểm gì thường. Âm dương cảnh giới tu sĩ vượt qua. Chỉ cần không dưới lặn xuống lưỡng giới sơn trong vòng trăm thước. Sẽ không bị cấm chế ảnh hưởng. Thế nhưng là thần chủ cấp bậc cường giả. Chỉ cần ở vào lưỡng giới sơn thế lực phạm vi. Trong vòng trăm dặm. Thì lại nhận thiên phạt cách này một vạn năm đến. Có không ít thần chủ cường giả không tin tà. Cưỡng ép xông xáo lưỡng giới sơn. Thế nhưng là không có một cách nào ngoại lệ. Toàn bộ bị thiên phạt đốt thành cho bụi. Từ đó về sau, lưỡng giới sơn liền trở thành thần chủ cường giả mộ địa. Không có một cách nào thần chủ cường giả dám tùy ý bước vào lưỡng giới sơn khu vực. Đón đến, cái kia tóc trắng tu sĩ thấy mọi người rõ ràng không tin. Lại tiếp tục giải thích nói. Ta biết các ngươi không tin. Dù sao, La Thiên Tinh chủ cũng là thần chủ cường giả. Hắn ở chỗ này phong ấm thần hầu, sự kiện này lưu truyền có phần rộng. Rất nhiều người đều nghe nói qua. Thế nhưng là, các ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua sao có lẽ. Ngày này phạt cấm chế, vốn là La Thiên Tinh chủ bố trí. Nghe vậy, hắn nhân tu sĩ mới chợt hiểu ra. Nếu là cấm chế này thật sự là La Thiên Tinh chủ bố trí. Chỉ sợ trừ Lôi Tôn cùng Đông Hoàng bệ hạ giải rác mấy người, hắn thần chủ cường giả thật đúng là không cách nào phá giải. Những tu sĩ kia đều nghe qua La Thiên Tinh chủ tên tuổi. Tại vực ngoại, hắn thực lực chỉ so với Đông Hoàng cùng Lôi Tôn. Còn có tính mịch kiếm chủ kém hơn một tia. Thế nhưng là, luận đến bố trí cấm chế năng lực, La Thiên Tinh chủ học cứu thiên nhân, lấy thiên địa vũ trụ đại đạo vi sư. Đúng là hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân thấy mọi người đều là trầm ngâm không nói. Cái kia tóc trắng tu sĩ xoay người, một phất ốm tay áo nói: "Chư vị sư đệ, chúng ta đi thôi, đi trước Lê Dương Thành, tìm tới Triệu Tín sư đệ, hắn là Triệu Quốc hoàng thất, đối với nơi này tình huống nhất là dày. Hắn lại là ta Ly Lạc Đan tông đệ tử, cùng chúng ta có đồng môn chi nghi." Nếu là chúng ta thật muốn điều tra tư đồ huyết nguyên nhân cái chết, dò xét tu vi sơn tình huống, vẫn là muốn mượn nhờ Triệu Tín sư đệ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 93 chương 1863 vân thường. Lê Dương Thành. Thái thủ phủ đệ. Một gian trang nhã lộng lấy gian phòng bên ngoài. Hơn 10 vị vũ em. Xếp thành hàng ngũ. Theo thứ tự đi vào phòng bên trong. Bên trong, hơn 10 vị thị nữ chính đang bận rộn lấy. Một cái thị nữ giúp tiểu nha đầu lau miệng ba. Một cái thị nữ giúp tiểu nha đầu cầm khăn mặt. Còn có một số thị nữ bưng lấy sạch sẽ hoa lệ áo bào. Chờ ở một bên. Dễ chịu tiểu nha đầu một bên tại người hầu hầu hạ phía dưới. Thư thư phục phục ngâm tắm nước nóng. Một bên chén lớn uống vào mới mẻ sữa mẹ. Quả thực trải qua giống như thần tiên thời gian. Mà tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, tiểu nha đầu 3-4 tuổi bộ dáng theo không gào to phía dưới sữa mẹ về sau, vậy mà dần dần bắt đầu lớn lên. Nhưng mà một hồi thì dài đến 7-8 tuổi bộ dáng, khuôn mặt nhỏ cũng nảy nở, dung nhan càng phát ra kinh diễm. Riêng là tại cái trán chỗ lại có một cái nhạt nhạt chim thần màu vàng ấm linh văn, 10 phần thần kỳ. Bản điện hạ ăn no, để còn lại người trở về đi. Tiểu nha đầu trong mắt màu vàng ấm bên trong, cái kia hỏa diễm quang huy càng phát ra rạng rỡ, tựa hồ trung ẩm chứa một cái phượng hoàng thần điểu, tràn ngập linh vận, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ, nàng thực lực lại một lần nữa đạt được tăng lên, đã trải qua sơ bộ bước vào âm dương cảnh giới. Người tới hầu hạ bản điện hạ mặc quần áo phao một cái dễ chịu tắm. Tiểu nha đầu nhớ tới Dương Vân Phàm còn ở bên ngoài chờ đợi mình. Nàng thực lực lại tăng lên một điểm. Theo Dương Vân Phàm đã 10 phần tiếp cận. Tăng thêm bàn tay mình nắm một chút bí pháp. Nói không chừng Dương Vân Phàm đều không phải mình đối thủ. Nghĩ đến Dương Vân Phàm ra hỏa này, một đường lên, một mực bóp chính mình khuôn mặt nhỏ, thật là khiến người ta mười phần khó chịu. Chờ một chút, nếu là hắn nhìn thấy chính mình đạt tới âm dương cảnh giới, không biết có thể hay không giật mình trong lòng suy nghĩ. Dương Vân Phàm trợn mắt hốc mồm bộ dáng, tiểu nha đầu trên mặt lộ ra tràn đầy phấn khởi biểu lộ, khiến người ta hầu hạ bắt đầu mặc quần áo. Thời gian này thật sự là không yên ổn à, người đến không biết là địch là bạn ai. Nơi này là vực ngoại, ta lại không có bằng hữu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là địch nhân thật sự là bận rộn mệnh. Một khắc cũng không thể ngừng. Cửa phòng bên ngoài, Dương Vân Phàm chắp hai tay sau lưng, xa xa nhìn trên bầu trời, mặt bên trên có một chút sầu khổ. Ngay tại vừa mới, hắn cảm ứng được 7-8 đạo tính mịt khí tức, rơi vào Lê Dương Thành bên trong. Những người kia khí tức, giống như từng cái tiểu hắc động, ảnh hưởng xung quanh khí tức ba động. Liền giống với yên tĩnh dòng sông bên trong. Đầu nhập 7-8 cái cuộc đá. Tại bờ sông hành tẩu người. Chỉ cần một chút chú ý. Liền có thể phát hiện. Âm dương cảnh giới tu sĩ. Khí tức tính mịt. Muốn tra xét rõ ràng. Mười phần khó khăn. Thế nhưng là theo môi trường tự nhiên bên trong hòa hợp khí tức qua so sánh. Thì là rất dễ dàng liền có thể phát hiện bọn họ tung tích. Dương Vân Phàm, ngươi làm sao một người ở chỗ này than thở, ra vẻ thâm trầm. Đúng vào lúc này, tiểu nha đầu mặc lấy xinh đẹp váy đỏ, nện bước thanh thúy cước bộ, xuất hiện sau lưng Dương Vân Phàm. Nàng học Dương Vân Phàm bộ dáng, cũng là chắp hai tay sau lưng, nghênh ngang đi tới. Đi đến Dương Vân Phàm sau lưng, nàng chân nhỏ nhẹ nhàng kiễng, đầu đưa đến Dương Vân Phàm phía trước. Uốn éo người hướng lên trên nhìn hắn, híp mắt lại như là trăng lưới liềm, cười hì hì nói: Dương Vân Phàm, ngươi có cái gì vì chuyện khó sao nói ra, bản điện hạ nhất định sẽ giúp ngươi, chỉ sợ ngươi giúp không ta à. Dương Vân Phàm khẽ cười khổ một chút, đến thế nhưng là 7-8 cái âm dương cảnh giới tu sĩ chung một người, khí tức tính mịt, như có như không. So với Dược tiên sinh tựa hồ còn phải mạnh hơn một chút. Đã là âm dương cảnh giới đỉnh phong cường giả, không biết có hay không ngưng luyện ra pháp thân bất quá. Trên người đối phương không có cái gì sát khí, hẳn không phải là cựu địch. Dương Vân Phàm tạm thời cũng là không lo lắng. Lúc này, hắn xoay đầu lại, vốn định đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, bất quá cúi đầu xem xét, nhìn thấy tiểu nha đầu đã dài đến 7-8 tuổi lớn, đầu đã đến hắn phần eo, khuôn mặt nhỏ cũng triệt để nảy nở. Riêng là trên thân phối thêm cái kia một bộ váy đỏ, giống như liệt diễm. Nhìn kỹ, nàng bộ dáng vậy mà cùng Hoàng Thiên Kỳ giống nhau y hệt. Dương Vân Phàm nhất thời kinh ngạc vô cùng nói: Nha đầu, ngươi lại lớn lên thật sự là một khắc không thấy. Như cách ba thu à. Hì hì. Có phải hay không càng ngày càng xinh đẹp? Nhìn thấy Dương Vân Phàm giật mình, tiểu nha đầu hết sức cao hứng. Một bên sờ sờ chính mình kiều diễm khuôn mặt, một bên đắc ý phi phàm nói. Nghe vậy, Dương Vân Phàm ngạc nhiên một chút. Dung mạo của nàng mười phần diễm lệ. Khuôn mặt giống như kiều diễm mẫu đơn. Mái tóc dài vàng ấm, tùy ý diêm lên. Khoác ở sau ức, dùng một cái màu đỏ dây lụa nhẹ nhàng kéo lại. Một bộ hồng y, như là hoa tươi. Đem nàng kiểu diễm dung nhăn, làm nổi bật tươi sáng phát quang. Chợt nhìn một cái, dường như phía sau nàng hình như có ánh sáng nhẹ khép, tự có một phen thanh nhã khí chất cao quý. Nàng lệch ra cái đầu, chớp lấy con mắt màu vàng kim. Đối Dương Vân Phàm nói cười yến yến. Càng làm cho Dương Vân Phàm cảm thấy, tại nàng kiểu diễm dưới dung nhăn, sinh ra mấy phần đáng yêu tới. Nhìn ngươi đắc chí. Dương Vân Phàm vươn tay, vốn định xoa bóp nàng khuôn mặt, bất quá thấy được nàng đã lớn lên không ít, không còn là một cái đứa bé, không tốt tùy ý bóp khuôn mặt nàng. Dương Vân Phàm vươn đi ra tay, liền không khỏi giữa không trung trung ngừng dừng một cái. Sau đó, hắn tằng hắng một cái, vì che giấu chính mình xấu hổ, cố ý đưa tay đặt ở tiểu nha đầu trên bờ vai, vì nàng nhẹ nhàng sửa sang một chút trên quần áo nếp uốn. Dương Vân Phàm, không cần lo lắng, ta tu vi đã khôi phục lại âm dương cảnh giới. Nếu là thời khắc mấu chốt, ta còn có thể sử dụng một bộ phận bản mệnh thần hỏa, có thể cùng âm dương cảnh giới đỉnh phong tu sĩ nhất chiến, chỉ cần không phải gặp phải thần chủ cường giả. Hai người chúng ta liên thủ, người nào đều không cần sợ. Tiểu nha đầu nhìn thấy Dương Vân Phàm mặt bên trên có một chút khẩn trương, nàng cũng cảm ứng được Lê Dương Thành đến mấy cái khách không mời mà đến. Có điều nàng đã từng là đứng tại đỉnh phong, bế nghệ thiên hạ chúng sinh thần chủ cường giả, dù là lúc này niết bàn trọng sinh, tu vi rơi xuống vô số, cũng lại không chút nào đem mấy cái âm dương cảnh giới tu sĩ đặt ở mắt chung. Đúng, Dương Vân Phàm, về sau ngươi đừng gọi ta nha đầu, ta muốn từ bản thân tên, ta gọi Vân Thường. Nàng thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, tựa hồ có một ít ngượng ngùng vị đạo. Nàng còn là lần đầu tiên đem tên nói cho hắn biết nam tử. Vân muốn y phục hoa tưởng dung, thật là tốt nghe tên. Dương Vân Phàm nhấm nuốt một chút nàng tên, mỉm cười nói, Vân Thường, chờ ngươi khôi phục chân thân, có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ? Ồ, Dương Vân Phàm, ngươi cũng sẽ có muốn ta hỗ trợ thời điểm. Tiểu nha đầu nghe được Dương Vân Phàm tìm nàng hỗ trợ, không biết vì sao, trong lòng hết sức cao hứng, cười nhẹ nhàng nói, tốt, ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Bản điện hạ thần thông quảng đại, chỉ cần khôi phục chân thân, dù là không có tìm được phụ hoàng ta cùng đại tỷ, ta cũng như thế có thể giúp ngươi cái này chuyện nhỏ. Vậy quá tốt. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, nhất thời hết sức cao hứng, nói, ta có ba vị hồng nhan tri kỷ, lưu lạc tại vực ngoại các nơi thần vực, ta một mực tìm không thấy các nàng. Ngươi nếu là khôi phục thực lực, tối thiểu là thần chủ cấp bậc cường giả, đến lúc đó thần thông quảng đại, có thể hay không giúp ta tìm một cái các nàng riêng là hồng tụ, nàng mang thai ta cốt nhục, là một cái đáng yêu tiểu nha đầu đây, giống như ngươi đáng yêu. Ai cũng không biết nữ nhi của ta hôm nay là có hay không bình yên vô sự. Hả? Hồng nhan chi kỷ còn có nữ nhi? Nhưng mà Vân Thường nha đầu nghe nói như thế, đôi mi thanh tú lại là trong nháy mắt xốc ngược lên, trong lòng tựa hồ có một loại băng truy thấu xương đau đớn. Nàng không biết tại sao mình lại sinh ra cảm giác này, chẳng qua là cảm thấy cảm giác này như là kim đâm ở ngực một dạng, để cho nàng đau đến không muốn sống. Nàng khó chịu muốn khóc, thế nhưng là quật cường tâm tính để cho nàng cố nén. Bỗng nhiên, nàng nâng lên tay nhỏ, che chính mình lỗ tai. Sau đó ánh mắt mờ mịt nói, Dương Vân Phàm, ngươi mới vừa nói cái gì? Bản điện hạ không có cái gì nghe được. Đồng thời, nàng trong lòng dấy lên vô tận sát cơ. Dương Vân Phàm, hắn là bản điện hạ dự định phò mã, cũng không phải hắn nữ nhân có thể nhúng chàm. Ai dám theo bản điện hạ đoạt hắn, giết không tha. Hồng tụ bản điện hạ, nhớ ký tối cường thần ý. Hỗn đô thị 93 chương 1864 pháp thân chi cảnh. Ngươi không có nghe rõ? Không thể nào, ta nói rõ ràng như vậy. Dương Vân Phàm nhìn thấy Vân Thường nha đầu sắc mặt đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng âm trầm, thỉnh thoảng tức giận, nắm tay nhỏ nắm quá chặt chẽ, tựa hồ mười phần khó chịu. Hắn lại phát hiện Vân Thường nha đầu bỗng nhiên che chính mình lỗ tai, còn nói mình không nghe rõ ràng, không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ nàng lỗ tai xảy ra vấn đề gì? Hắn đi lên trước kéo ra Vân Thường nha đầu tay, nhìn nàng một cách lỗ tai. Vân Thường nha đầu lỗ tai mười phần thanh tú, có châu ngọc đồng dạng tươi non màu sắc, làm người thương yêu thích. Bất quá, Dương Vân Phàm đánh đo một cái, lại là nhìn không ra cái gì mao bệnh, không khỏi nghi ngờ nói, nha đầu, ngươi lỗ tai làm sao có thể nghe được ta nói chuyện sao? Hừ, Vân Thường nha đầu nhẹ hừ một tiếng, gặp Dương Vân Phàm vẫn là thật quan tâm chính mình, trong lòng dễ chịu một điểm. Bất quá, nàng như cũ mười phần khó chịu, giả vờ ngây ngốc nói, nghe không được, ta nghe không được. Ta cái gì đều nghe không được. Nàng như là niệm kinh một dạng. Một bên nói thầm, một bên bưng bít lấy chính mình lỗ tai, bước lấy trùng điệp cước bộ, quay người rời đi. Nha đầu này tính khí làm sao càng ngày càng cổ quái. Dương Vân Phàm nhìn lấy Vân Thường đi xa bóng lưng, hơi hơi lắc đầu, trên mặt tràn ngập không hiểu. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng mà đột nhiên, đúng vào lúc này, hắn vừa mới cảm ứng được mấy cái âm dương cảnh giới tu sĩ đã càng ngày càng gần, hướng về Thái Thủ Phủ mà đến. Triệu Tín Sư để có đó không, sau một khắc, trên bầu trời liền truyền đến một trận như là tiếng chuông vàng kẻng lớn to thanh âm. Thanh âm này ẩn chứa lực lượng cực mạnh, ngưng mà không phát, có một loại khó nói lên lời ý cảnh tại ẩn chứa bên trong. Nghe được người không khỏi là thần hồn ngưng lại, phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Trong thanh âm này vậy mà ẩn chứa một tia đại đạo pháp tắc vị đạo. Xem ra người này đã đạt tới âm dương cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách tạo hóa cảnh chỉ có cách xa một bước. Dương Vân Phàm tại trong thanh âm này cảm nhận được khủng bố ý cảnh, có một loại không cách nào chống lại lực lượng cường đại bên trong. Trái tim của hắn hoát địa ngừng dừng một cái. Cái này gọi hàng người, có thể nói là hắn cuộc đời gặp phải cường đại nhất người. Lúc này, hắn nhìn không được ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Đây là... Trên bầu trời, phảng phất có một tòa cử đại tượng thần hư ảnh, tư đứng ở đó. Cái này tượng thần hư ảnh mười phần vặn vẹo, nếu không phải nhìn kỹ, hoàn toàn không cách nào phát hiện. Thế nhưng là, Dương Vân Phàm ánh mắt, hạng gì sắc bén liếc mắt liền phát hiện cái này tượng thần hư ảnh tồn tại. Cùng lúc đó, hắn chả cảm ứng được cả tòa Thái Thủ Phủ phía trên tràn ngập một loại cổ quái linh lực ba động. Tựa hồ chỉ muốn đối phương một cái ý niệm trong đầu, cái này mấy chục mẫu trong đất sinh linh đều muốn bị tùy tiện phá hủy, hóa thành bột mịn. Chẳng lẽ lại... Sau một khắc, Dương Vân Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt bày biện ra không thể tin thần sắc, nỉ non nói: pháp thân chi cảnh âm dương cảnh bên trong có ba cái tiểu cảnh giới. Thứ nhất chính là luân hải chi cảnh tu sĩ bước qua sinh tử huyền quan, tiến vào âm dương cảnh về sau, trong kim đan bước đi ra âm sát chi khí, sau đó lặn xuống trong đan điền, hình thành một cỗ vòng xoáy đồng dạng chuyển luân. Chuyển luân hồi lấy âm sát chi khí làm nguyên động lực, không ngừng hấp thu ngoại giới linh lực, lớn mạnh chính mình. Sau cùng trong đan điền hình thành một mảnh linh dịch hải dương. Cái này một cảnh giới, tu sĩ thể nội linh khí tăng lên trên diện rộng, đồng thời sơ bộ lĩnh ngộ được một tia thiên địa đại đạo khí tức, đối ở thiên địa không gian càng thêm dày, có thể thời gian ngắn không nhìn không gian khoảng cách tiến hành công kích. Cảnh giới này xưng là luân hải chi cảnh. Dương Vân Phàm trước mắt liền ở vào cảnh giới này, so với kim đan cảnh giới đỉnh phong mạnh mẽ mấy chục lần. Cảnh giới thứ hai chính là thần kiều chi cảnh. Theo âm sát chi khí không ngừng bị tu sĩ thối luyện, hấp thụ âm sát, hóa vì sinh mệnh tinh khí, đến lúc đó sẽ bắt đầu dâng lên đến linh đài, dùng để thối luyện thần hồn. Đồng thời, thần hồn hấp thụ sinh mệnh tinh khí, hội càng phát ra rõ ràng cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc ảo nghĩa. Cuối cùng, đạt tới cái nào đó giới hạn giá trị về sau, thần hồn đem về cùng thiên địa pháp tắc ảo nghĩa cuối cùng đạt tới cộng minh. Thiên địa pháp tắc hạ xuống phúc phận, có thể tu sĩ trong đan điền linh dịch chuyển luôn, sẽ xuất hiện một đạo như cầu vồng đồng dạng thần kiều, nối thẳng thần hồn. Cái này thần kiều có thể câu thông thiên địa cùng tự thân linh dịch, có thể tu sĩ đạt tới thiên nhân hợp nhất, thủ đoạn liền càng dược dị hơn cùng cường hãn. Bị bát hoang hỏa long nhất kích giết chết Dược Tiên Sinh, chính là cảnh giới này Dược Tiên Sinh thủ đoạn độc ác, giết người vô số. Muốn không phải theo Tư Đồ Huyết đại chiến một trận, hao tổn nghiêm trọng. Lại đối Dương Vân Phàm không có phòng bị. Dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy chết trong tay Bát Hoang Hỏa Long. Cần biết, ngàn năm qua, hắn gặp được vô số nguy cơ. Mỗi một lần đều hung hiểm vô cùng. Đều bị hắn lấy các loại thủ đoạn cho tiêu trừ. Liền đoạt xá trọng sinh, hắn đều làm không chỉ một lần. Có thể thấy được, tu sĩ một khi tu luyện tới cảnh giới cỡ này, là cỡ nào khó có thể bị giết chết bất quá. Ngay cả như vậy, Dược Tiên Sinh cũng không có đạt tới âm dương cảnh giới bên trong lớn nhất truyền thuyết cảnh giới. Pháp thân chi cảnh tại vực ngoại có một cái truyền thuyết. Tu sĩ một khi đạt tới pháp thân chi cảnh, muốn đột phá đến thần chủ cảnh giới, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Nhưng mà thời gian vấn đề nghe đồn, chỉ có số rất ít thiên phú hơn người âm dương cảnh tu sĩ mới có thể ngưng luyện ra pháp thân. Bởi vì thì liền thần chủ cường giả cũng không phải mỗi người đều nắm giữ pháp thân vực này cường hãn bí kỹ. Đến mức tu luyện như thế nào ra pháp thân, như thế nào bước qua thần kiều cảnh giới, càng là tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ. Muốn biết rõ đáp án. Người này hô Triệu Tín vì sư đệ. Chẳng lẽ hắn là Ly Lạc Đan Tông cái nào đó trưởng lão cấp bậc cường giả? Ly Lạc Đan Tông cần phải tại Di Nguyệt Thành lấy đông khu vực. Khoảng cách nơi đây tối thiểu có hơn vạn dặm xa. Bình thường căn bản sẽ không có trưởng lão cấp bậc cường giả đi vào Triệu Quốc. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện Tư Đồ Huyết cùng Dược Tiên Sinh chết cho nên mới điều động mấy tên âm dương cảnh giới tu sĩ. Thậm chí ngay cả bực này pháp thân cường giả cũng phái tới điều tra. Dương Vân Phàm trong đầu lóe qua vô số cái suy nghĩ. Rất nhanh, hắn thì ý thức được, có thể là Tư Đồ Huyết cùng Dược Tiên Sinh tử vong, gây nên Ly Lạc Đan Tông nội bộ chú ý. Âm dương cảnh giới tu sĩ, đủ để một mình đảm đương một phía. Dù là tổn thất một cái, cũng đủ làm cho một cái tông môn đau lòng. Đáng giận, người tới quá mạnh. Ta không phải là đối thủ. Nếu như bây giờ rời đi, khẳng định sẽ bị hoài nghi. Ta tuyệt không thể cho hắn biết Dược Tiên Sinh là ta giết, không phải vậy ta chết chắc. Dương Vân Phàm tuy nhiên đạt tới âm dương cảnh giới, thế nhưng là thực lực không tính đặc biệt mạnh. Một hai cái phổ thông âm dương cảnh giới tu sĩ hắn cũng không sợ. Nhưng nếu như trêu chọc đến pháp thân cảnh giới tu sĩ, cái kia theo muốn chết không có gì khác biệt. Sợ là sợ Dược Tiên Sinh cùng Tư Đồ Huyết trong túi chứ vật có một ít có thể phát ra tọa độ tin tức pháp khí. Lúc này Dương Vân Phàm không nhịn được nghĩ đến, tại Viêm Đế mật cảnh bên trong, ma sát tộc cái kia một mặt tử vong thần kính, cũng là cái này một mặt tử vong thần kính để hắn làm sao cũng chạy không thoát ma sát tộc truy sát. Cũng may sau cùng cái kia một mặt tử vong thần kính rơi tại cái kia vỡ vụn hỏa diễm thế giới bên trong, không biết bị vết nứt không gian quyển tới đâu. Không phải vậy lời nói, ma sát tộc người nói không chừng sẽ còn theo cái kia một mặt tử vong thần trong kính tin tức tìm tới hắn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 93 chương 1865 Hàn Vân cờ không được. Ta được nhanh đi kiểm tra một chút hai cái này túi chứ vật, có thể tuyệt đối đừng sơ hở. Lúc này Ly Lạc Đan Tông nhân mã đã tìm tới cửa. Dương Vân Phàm thập phần lo lắng đối phương sẽ có hay không có thủ đoạn gì có thể tìm tới Dược Tiên Sinh cùng Tư Đồ Huyết túi chứ vật. Hai người này đều đã chết. Nếu là bị người phát hiện, Dương Vân Phàm cầm lấy bọn hắn túi chứ vật, cái kia Dương Vân Phàm hiểm nghi tự nhiên là lớn nhất. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm rốt cuộc không chờ được, trực tiếp quay người tìm khắp ngõ ngách, bắt đầu dở lên Dược Tiên Sinh cùng Tư Đồ Huyết mấy cái túi chứ vật. Thái thủ phủ cửa đang nghe cái kia như sấm đồng dạng tuyên triệu thanh âm về sau, Hành Dương Vương Triệu Tín lập tức quên đi tất cả, đi vào trước cửa phủ đệ. Dưới ánh nắng chói chang, hắn lại là đầu đầy mồ hôi, trong lòng lo sợ bất an như giẫm trên băng mỏng. Nhìn lấy trước mắt cái này 7-8 người, Trên mặt hắn lộ ra thấp thỏm lo âu thần sắc. Càng nhìn thấy trung ương nhất, cái kia mái đầu bạc trắng, thần sắc lạnh lùng tu sĩ, Triệu Tín chỉ cảm thấy hàm răng đều đang run rẩy, kém chút cúi đầu quỳ xuống đến, nơm nớp lo sợ nói: "Không biết Tiêu sư huyên đại giá quang lâm." Triệu Tín không có từ xa tiếp đón: "Tiêu sư huyên thứ tội, Triệu sư để khách khí." Cái kia tóc trắng tu sĩ lãnh đạm đáp lại một câu, ngay sau đó cúi đầu đánh đo một cái Triệu Tín, đạm mạc trong đôi mắt chợt lưu chuyển lên một tia màu xám khí tức. Cái này màu xám khí tức như là hai đầu tiểu xà, nhảy lên một phen, sau đó hóa thành hư vô. Sau đó, cái kia tóc trắng tu sĩ thu hồi nhãn thần, dường như đã nhìn thấu hết thảy. Trăm năm không thấy Triệu sư đệ đã bước vào âm dương cảnh giới, không tệ không tệ. Cái kia tóc trắng tu sĩ gật gật đầu, lạnh lùng trong đôi mắt lộ ra một tia khen ngợi thần sắc. Xem bốn phía, lãnh ý mười phần nói: "Ta nhớ được, lúc trước các ngươi một trong người đi đường, Triệu sư đệ thiên phú kém cỏi nhất. Bây giờ Triệu sư đệ đều bước vào âm dương cảnh giới." Thế nhưng là, thanh âm hắn bỗng nhiên lạnh lẽo lên, khiển trách quát mắng: "Mấy người các ngươi hưởng dụng tông môn vô số tư nguyên, trăm năm thời gian lại như là sống uổng. Từng cái vậy mà toàn bộ ngừng bước tại luân hải chi cảnh. Không có người nào câu thông thần kiều. So với Triệu sư để tới nói, các ngươi từng cái đều là phế vật." Tóc trắng tu sĩ sau lưng hắn tu sĩ nghe vậy, mỗi một cách đều là không phục. Bất quá, tóc trắng tu sĩ thực lực cường hãn vô cùng, tuổi tác so với bọn họ càng là đại vô số, làm bọn họ ra ra đều dư xài. Tại Ly Lạc Đan Tông bên trong, không có gì ngoài tông chủ cùng mấy vị bước vào thần chủ cảnh giới thái thượng trưởng lão bên ngoài, cũng là vị này Tiêu Hàn Y, Tiêu sư huynh, thực lực mạnh nhất, uy tín nặng nhất. Lúc này bọn họ tuy nhiên không phục, có thể nhưng đều là cúi đầu im lìm không một tiếng, không dám phản bác. Tuy nhiên, không dám theo Tiêu sư huynh tranh luận. Nhưng mà bọn họ nhìn về phía Triệu Tín ánh mắt lại là không thế nào thân mật. Nếu không phải là bởi vì Triệu Tín cái phế vật này vậy mà cũng bước vào âm dương cảnh giới, bọn họ làm sao đến mức bị Tiêu sư huyên đổ ập xuống mắng một chập: "Tiêu sư huyên quá khen, Triệu mố không dám nhận. Triệu mố tư chất ngu dốt, chỗ nào so ra mà vượt chư vị sư huyên." Triệu Tín xem xét hắn người ánh mắt oán phẫn, liền biết những người này khẳng định phải đem cái này một phần nộ khí vung trên người mình. Hắn tuy nhiên không sợ những người này gây chuyện, thế nhưng là hắn là Triệu Quốc người trong hoàng thất, cho dù là vì Triệu Quốc, hắn cũng sẽ không đắc tội những người này. Dù sao nơi này bất cứ người nào có lẽ trong tương lai thì sẽ trở thành Triệu Quốc quốc sư, trở thành Triệu Quốc trên đầu treo cao một thanh kiếm. 100 năm không thấy Triệu sư đệ vẫn là như thế khiêm tốn. Tiêu Hàn Ý lãnh đạm gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói: "Chúng ta một đường đi tới có phần không bình tĩnh. Tại Kính Nguyệt Nhai bên ngoài càng là gặp phải một đầu vạn năm băng thú tập kích, đại chiến một trận. Tuy nhiên đánh lui cái kia một đầu băng thú, bất quá ta Hàn Vân Cờ tổn hại nghiêm trọng, cần một chút vòng nếp nhăn tinh thần thiết dùng để chữa trị." Không biết, nghe xong lời này Triệu Tín liền biết Tiêu Hàn Y muốn hỏi hắn muốn tài liệu. Vòng nếp nhăn tinh thần cương là bọn họ Triệu Quốc chân quý nhất một loại tài nguyên khoáng sản. Tại xanh hóa bên trong vùng bình nguyên, là hạt tử đi phần độc nhất. Loại này tinh thần cương, nếu là dùng để bố trí trận pháp, có thể vô cùng tốt khai thông linh lực, thậm chí có thể tăng phúc trận pháp uy lực. Nếu là dùng để luyện khí, hiệu quả cũng là thật tốt, có thể tăng lên rất nhiều pháp khí thọ mệnh cùng uy lực. Nắm đấm lớn một khối vòng nếp nhăn tinh thần cương, dựa theo bình thường giao dịch tình huống, tại trong phường thì có thể bán đi 1000 khối linh thạch. Bất quá, mở miệng người chính là Ly Lạc Đan Tông thủ tịch trưởng lão Tiêu Hàn Y, Triệu Tín tự nhiên sẽ không cự tuyệt. vòng nếp nhăn tinh thần thiết. Mấy năm này sản xuất rất ít. Lại muốn bố trí trong hoàng thành phòng ngự trận pháp. Luôn luôn nhập không đủ suất. Bất quá Tiêu sư huyên yên tâm. Ta kho núp bên trong còn thừa lại một chút. Lập tức cho Tiêu sư huyên đưa tới, nếu là có thể dùng khoáng sản giao hảo Tiêu sư huyên. Dù là Triệu Quốc vì thế táng ra bại sản, hắn cũng cảm thấy mười phần có lời. Dù sao Tiêu Hàn ý tại Ly Lạc Đan Tông chủ quản là truyền công, dạy bảo đệ tử. Triệu Quốc hàng năm thế nhưng là đem không ít hoàng thất con cháu đưa đi Ly Lạc Đan Tông. Nếu là Tiêu Hàn ý xem ở chính mình như thế thức thời phân thượng, đối bên trong mấy cái Triệu Quốc con cháu chỉ điểm vài câu, chỉ sợ cũng có thể cho bọn họ hưởng thụ vô tận. Triệu sư đệ vẫn là như trước kia một dạng hào phóng. Bổn tỏa dẫn ngươi chuyện này. Tiêu Hàn ý nghe vậy, lạnh lùng trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhẹ khẽ gật đầu một cái, nói đã như vậy Triệu sư đệ vì bản tỏa an xếp một cách tính chỗ đi. Bổn tỏa muốn tu bổ một chút Hàn Vân Cờ. Không phải vậy lời nói, không có cái này Hàn Vân Cờ nơi tay, bổn tỏa thế nhưng là không dám đi Tu Di Sơn thám hiểm. Tu Di Sơn nghe nói như thế, Triệu Tín chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run rẩy. Hắn mấy ngày nay điên cuồng mời chào nhân thủ, chính là bởi vì phát giác được Tu Di Sơn bên trong tình huống không thích hợp. Ý thức được thần hầu có lẽ sắp phá tan cấm chế. Đến lúc đó, lưỡng giới sơn bên trong tất cả thiên tài địa bảo cùng tiên thiên đạo văn đều muốn tùy theo xuất thế. Là hắn đời này lớn nhất đại kỳ ngộ. Chẳng lẽ chính mình mưu đồ tiết lộ ra ngoài? Đúng vậy a. Mấy ngày nay Tu Di Sơn bên trong tình huống càng phát ra không bình tĩnh. Cho nên tông chủ lão nhân gia ông ta cố ý mệnh chúng ta đến điều tra một phen. Tiêu Hàn Y một bên nói, một bên nhìn về phía Tu Di Sơn phương hướng, ánh mắt hơi hơi nheo lại, có ý riêng nói. Dù sao vạn năm thời gian thật sự là quá lâu quá lâu. Bất luận cái gì cường hãn cấm chế đều có buông lỏng ngày đó. Chỉ cần thần hầu không chết, hắn luôn có thoát khốn một ngày. Nghe nói như thế, Triệu Tín trong lòng nhìn không được thở dài, vận mệnh tàn khốc như vậy. Hắn vì một ngày này chuẩn bị gần như trăm năm. Trong bóng tối bồi dưỡng kim đan tu sĩ hơn 10 người. Càng là tìm người thu thập cái kia tiến vào Tu Di Sơn nhất định phải giao long đồ. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc tự mình xuất thủ, trộm lấy trên một đời Lê Dương Thành thái thú đạt được giao long đồ. Hại vị kia thái thú bây giờ còn tại ngồi xổm đại lao. Đáng tiếc Tiêu Hàn ý thứ nhất, hắn tất cả mưu đồ đều hóa thành vô dụng công. Hắn biết mình tại Tiêu Hàn ý trước mặt tuyệt đối lật không nổi bất luận cái gì gợn sóng. Giờ khắc này Triệu Tín quả thực mất hết can đảm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 93 chương 1866 vẽ rắn thêm chân Tu Di Sơn sự tình không thể cưỡng cầu. Tông chủ lão nhân gia ông ta cũng không có hạ tử mệnh lệnh. Đang lúc Triệu Tín mất hết can đảm, cảm khái vận mệnh vô thường, chính mình không nên có những thứ này tiểu tâm tư thời điểm, Tiêu Hàn ý lại là chậm rãi xoay người lại. Có điều, có một chuyện khác lại làm cho tông chủ lão nhân gia ông ta mười phần tức giận. Ánh mắt của hắn dần dần lạnh lẽo xuống tới, như chim ung nhìn chằm chằm Triệu Tín, mỗi chữ mỗi câu âm thanh lạnh lùng nói: Triệu sư đệ có biết hay không, Tư Đồ huyết sư đệ đã vẫn là cái gì? Tư Đồ sư huyên vẫn là nghe nói như thế. Triệu Tín mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vì tránh đi Tư Đồ huyết tai mắt, hắn cố ý rời đi Triệu Quốc kinh thành, đi vào Triệu Quốc phương nam biên viễn địa khu. Mà Tư Đồ huyết tựa hồ cũng không nguyện ý theo Triệu Tín vạch mặt, không thèm quan tâm Triệu Tín cái gì tiểu tâm tư, vô cùng cao hứng tại Triệu Quốc làm thái thượng hoàng. Ta nhớ được Tư Đồ huyết sư huyên mấy ngày trước đây tiến về lưỡng giới sơn, nói là muốn nghênh đón thuốc thần sư huyên. Ta còn tưởng rằng bọn họ cùng một chỗ về kinh thành, không nghĩ tới hắn vậy mà vẫn lạc. Triệu Tín trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Tư Đồ huyết thực lực mạnh hơn hắn phía trên không ít, Triệu Quốc bên trong hẳn không có người là đối thủ của hắn. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động vẫn lạc. Thật sự là thật không thể tin. Nhìn ngươi bộ dáng đại khái là thật không biết. Tiêu Hàn Y vốn là vì thăm dò Triệu Tín. Nhìn thấy Triệu Tín trên mặt ngạc nhiên. Còn có bỗng nhiên nghe được tin tức này về sau. Tim đập nhanh hơn bộ dáng. Hắn vững tin. Đối phương hẳn không phải là sát hại Tư Đồ Huyết đồng mưu. Trầm ngâm một lát, Tiêu Hàn Y lại nói, Tư Đồ Huyết sư đệ vẫn lạc, thuốc thần sư đệ cũng không biết tung tích. Chúng ta mấy người đều có chuyện quan trọng, không có công phu đuổi theo cha hung thủ tung tích. Triệu, sư đệ, ngươi đối Triệu Quốc lớn nhất giải vấn đề này, thì giao cho ngươi đi làm đi. Tiêu Hàn Y tính cách vốn là lạnh lùng. Hai cái cùng hắn quan hệ không đại đồng môn sư đệ. Không đủ để hắn hoa quá nhiều tâm tư. Hắn lần này tới đến Triệu Quốc. Lớn nhất mục đích. Cũng là đi dò xét Tu Di Sơn. Nhìn xem phải chăng có thể thu lấy cái kia một sợi cơ duyên. Đúng, Tiêu sư huyên ta nhất định sẽ tra ra hung thủ, cảm thấy an ủi Tư Đồ sư huyên trên trời có linh thiêng. Có thể giết Tư Đồ Huyết. Thực lực đối phương cao siêu. Cũng không phải Triệu Tín có thể trêu chọc. Bất quá Tiêu Hàn Y đều mở miệng. Hắn cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ tiếp nhận. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Tiêu Hàn Y cũng biết vấn đề này làm khó Triệu Tín. Không có đem lại nói đầy. Lúc này đập sợ Triệu Tín bả vai. Hơi cổ vũ một câu. Hô, đem mấy cái túi chứ vật kiểm tra một phen. Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Vớ ngực một cái. Nói, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Tư Đồ Huyết trong túi chứ vật chỉ có dược tài. Còn dược tiên sinh túi chứ vật. Đồ, vật mặc dù nhiều. Bất quá gia hỏa này còn nhỏ hơn ta tâm cẩn thận. Nếu là Ly Lạc Đan Tông có gì có thể tra được hắn hành tung pháp khí. Sớm đã bị hắn xóa đi. Không có chứng cứ. Tăng thêm dược tiên sinh cùng Tư Đồ Huyết đều chết. Mà Dương Vân Phàm nhưng mà một cách âm dương cảnh sơ cấp tu sĩ. Căn bản sẽ không có người ngờ tới. Tư Đồ Huyết cùng dược tiên sinh chết. Cùng hắn có quan hệ. Đúng, ta được đi nhắc nhở một chút Vân Thường biến mất chúng ta bắt đầu thấy lúc một màn. Lúc này, Dương Vân Phàm điều chỉnh một chút tâm tình, xoay người đi tìm Vân Thường nha đầu. Nhưng mà, hắn đi mấy bước. Bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ cực âm lãnh hỏa diễm khí hơi thở. Ngay tại vách tường một bên khác. Loại này âm lãnh, dường như thâm nhập cốt tủy, đủ để đem người đầu khớp xương mặt linh dịch đều hút lấy ra. Cốt linh tử hỏa ngọn lửa này khí tức. Dương Vân Phàm ký ức vẫn còn mới mẻ. Đây là dược tiên sinh dùng để rút ra hắn huyết mạch linh căn thời điểm. Tế luyện ra một loại âm độc vô cùng thần hỏa. Tựa hồ có người tại luyện khí cùng lúc đó. Dương Vân Phàm cảm ứng được trong không khí. Có một loại kim loại bị nung khô hóa tan khí tức. Tràn ngập tại cái này âm lãnh trong ngọn lửa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là có người đang dùng kim loại tài liệu. Tu bổ khắc hỏa pháp khí phía trên tổn hại linh văn. Không biết nơi này tu sĩ là làm sao luyện chế pháp khí đối với luyện khí. Dương Vân Phàm cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn tại địa cầu thời điểm thì mười phần am hiểu luyện khí cùng luyện thuốc. Hai cái này có một cái chung điểm, cái kia chính là đối với trận pháp cùng linh văn yêu cầu mười phần cao. Mà muốn tại trận pháp cùng linh văn phía trên lấy được thành tựu, thì là cần một người có cường hãn trí nhớ năng lực, cùng lý giải năng lực. Dù sao, trận pháp linh văn thiên biến vạn hóa, phức tạp vô cùng. Là thiên địa chi đạo biến hóa ra cố tượng chỗ. Mười phần khó có thể nắm giữ. Lại thất bại tại sao có thể như vậy, rõ ràng là bởi vì cái này một cái không gian trồng chất linh văn bị băng thú phá hư. Dẫn đến Hàn Vân Cờ không cách nào thu phóng tự nhiên. Ta vòng nếp nhăn tinh thần cương, luyện chế lại một lần về sau cần phải khôi phục như lúc ban đầu mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì? Lúc này Hàn Vân Cờ vậy mà mất đi linh quang. Biến thành phàm vật đồng dạng đúng vào lúc này. Dương Vân Phàm nghe được. Tường viện một bên khác. Truyền đến một tiếng tầng dưới thất lạc tiếng thở dài âm. Ngay sau đó thì là vài câu lẩm bẩm tựa hồ tràn ngập hoài nghi cùng không hiểu. không biết tu sĩ kia đến cùng tại luyện chế cái gì pháp khí. Dương Vân Phàm trong lòng thật sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn, thầm nói, nghe tên, cái này pháp khí tựa hồ gọi Hàn Vân Cờ, hẳn là cấm chế nào đó loại pháp khí, cùng âm dương sứ giả cái kia âm dương thần tràng cần phải không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm còn nhớ rõ âm dương thần tràng diệu dụng. Cái này pháp khí nhìn như cổ quái, thế nhưng là trên thực tế công năng mười phần toàn diện. Chẳng những có thể lấy dùng để công kích, còn có thể dùng để phòng ngự, thậm chí chạy trốn thời điểm dùng cũng mười phần thuận tay. U Vinh Quy Quy Mơ, người nào ở nơi nào thăm dò bổn tỏa? Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm nghe được một tiếng thanh âm lãnh lệ theo tường viện mặt khác một bên phát ra. Hiển nhiên thực lực đối phương cao hơn hắn phía trên không ít, đã phát hiện hắn tung tích. Thăm dò người khác luyện chế pháp khí, vô luận ở chỗ nào đều là đại kiêng kỵ. Moa, lại là hắn. Dương Vân Phàm đã nhận ra cái thanh âm này cũng là vừa rồi tại ngoài cửa hô to để triệu tín ra đi cái kia pháp thân chi cảnh cường giả. Thôi được, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Cấp bậc này cường giả, thủ đoạn thông thiên hoàn toàn, Dương Vân Phàm biết không tránh thoát, dứt khoát thoải mái vòng qua tường vây, đi vào tường viện mặt khác một bên. Đây là một chỗ mười phần an tĩnh sân nhỏ, tựa hồ là triệu tín chính mình dùng để luyện dược luyện khí tràng sở. Không có gì ngoài trong sân một miệng đan giếng bên ngoài. Cái này trong sân vậy mà không có hắn hoa cỏ hòn non bộ những vật này, lộ ra mười phần già dặn. Dương Vân Phàm vừa vòng qua tường viện, liền phát hiện cái kia nói chuyện tu sĩ. Người này dung mạo xem ra khoảng 40 tuổi, nhưng là mái đầu bạc trắng, đôi mắt cũng là bụi bẩn, mười phần âm hàn. Vẹn vẹn nhìn thẳng hắn liếc một chút, Dương Vân Phàm cũng cảm giác hắn trong đôi mắt ẩn chứa một loại nói không nên lời lãnh ý, phảng phất là một loại nào đó hàn băng yêu thú thần phách bị nhốt tại hắn nhãn cầu bên trong. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm ánh mắt vừa nhấp, liền nhìn thấy cái kia tóc trắng tu sĩ trong tay nắm một cây màu đen thần phiên. Cái này thần phiên mười phần thần kỳ, nó rõ ràng là dùng kim loại chế tạo, tính chất lại là mềm mại như vải bông một dạng. Lúc này bị gió thổi động, vậy mà hơi hơi lay động, phát ra như thủy một dạng gợn sóng. Mặt khác, cái này thần trên lá cờ càng là tuyên khắc lấy vô số đến linh văn, phức tạp giao thoa, thâm ảo vô cùng. Nhưng mà, không biết vì sao, lúc này trên linh văn, vậy mà thối lui thần hoa, lộ ra đao khắc xiêu đục dấu vết. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm nhìn một lát, bỗng nhiên cười rộ lên. Ngươi cười cái gì Tiêu Hàn Yêu ngay từ đầu coi là đi ngang qua là mình bên trong một cái sư đệ. Dù sao, âm dương cảnh tu sĩ khí tức đều mười phần hòa hợp, rất khó bị cụ thể phát giác được. Nhưng mà đi tới lại là một người xa lạ, cái này khiến hắn hết sức kỳ quái. Mà người xa lạ này tại nhìn thấy chính mình về sau, vậy mà không có kinh sợ, ngược lại nhìn lấy chính mình bật cười. Chẳng lẽ lại đối phương tại cười nhạo chính mình luyện khí kỹ xảo? Thật sự là lẽ nào lại như vậy tiểu bối? Tiêu Hàn Y trên mặt dần dần bao trùm lên một tầng băng xương. Trong hai tay, vô hình năng lượng đột nhiên ngưng tụ, từng đợt tiếng long ngâm hổ khiếu bắt đầu tràn ngập giữa thiên địa. Vị tiền bối này, ngươi đừng nóng giận. Dương Vân Phàm lại là lẫm liệt không sợ, cười chỉ Tiêu Hàn Y trong tay pháp khí, nói: ta cười là bởi vì ta vừa mới nghĩ rõ ràng, vì cái gì ngươi pháp khí hội bỗng nhiên thối lui thần quang, vì cái gì. Tiêu Hàn Y lãnh ý hơi lui tán một chút, ngưng tụ lại mi đầu, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nhìn hắn có thể nói ra cái gì đại đạo lý. Dương Vân Phàm chỉ Hàn Vân Cờ phía trên một đạo dựng thẳng nếp nhăn, nói: chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ngươi tại bên trong một cái trận pháp phía trên vẽ rắn thêm chân, nhiều khắc họa một cách linh văn sao tối cường thần ý hỗn đô thị 93 chương 1867 thiên dung dưỡng thần đan hừ tiểu bối. Ngươi biết cái gì Tiêu Hàn ý theo Dương Vân Phàm ngón tay. Nhìn mình trong tay thần phiên phía trên một đạo dựng thẳng nếp nhăn. Lạnh hừ một tiếng. Nói. Đây là một đạo gia cố linh văn. Nếu không có đạo này gia cố linh văn. Hàn Vân Cờ không chịu nổi bổn tỏa linh khí chấn động. Sử dụng thời điểm thì sẽ tự động sụp đổ. Ta đương nhiên biết đây là gia cố linh văn. Bất quá ngươi đem gia cố linh văn điêu khắc ở này, vừa lúc phá hư pháp khí này nội tại các loại phù trận hòa hợp. Một khi ngươi thu nhập linh lực, pháp khí này nội bộ bảo hộ phù trận liền sẽ bị phá hư. Nghiêm trọng lời nói sẽ trực tiếp để pháp khí này mất đi linh vận. Dương Vân Phàm lắc đầu, lại là mười phần im lặng nhìn lấy Tiêu Hàn Ý. Chân chính có linh pháp khí bên trong phù trận linh văn mười phần có chú trọng, không có thể tùy ý thêm giảm. Hiển nhiên, cái này Hàn Vân Cờ không phải trước mắt cái này tóc trắng tu sĩ luyện chế. Hắn đối với cái này Hàn Vân Cờ nội bộ phù trận đặc điểm không rõ ràng. Cho nên mới có thể vẽ rắn thêm chân tăng thêm một đạo gia cố linh văn. Pháp khí nội bộ tựa như là thân thể một dạng, cũng là coi trọng âm dương phối hợp. Mỗi cái phù trận lẫn nhau phối hợp hòa hợp. Tùy ý một đạo linh văn thì sẽ phá hư bản thân nó cấu tạo, tự nhiên sẽ để nó mất linh. Dương Vân Phàm tuy nhiên tuổi trẻ thế nhưng là tại trận pháp phù văn phía trên có được trời ưu ái thiên phú. Hắn đã từng may mắn quan sát qua Ma Vân Nhai phía trên cái kia tòa thứ hai thánh mộ bên trên pháp trận. Lúc đó hắn liền cảm giác cái kia thánh mộ núi trận pháp mười phần huyền ảo. Bây giờ hắn nhãn giới khoáng đạt, ý thức được cái này tòa thứ hai thánh mộ có lẽ là một vị không kém hơn Viêm Đế cường giả mộ táng. Cấp bậc như vậy cường giả lưu lại trận pháp chân quý trình độ hoàn toàn không kém hơn một cái tiên thiên đạo văn. Dương Vân Phàm mỗi ngày quan sát loại này cấp bậc trận pháp, đối với luyện khí nhất đạo tự nhiên có quyền lên tiếng. Nhìn ngươi nói đạo lý rõ ràng, bổn tỏa ngược lại là muốn xem thử xem ngươi có bản lãnh gì có thể sửa chữa tốt bổn tỏa thần phiên. Chỉ cần ngươi có thể sửa chữa tốt bổn tỏa thần phiên, bổn tỏa thật to có thưởng. Tiêu Hàn yêu ngược lại là dứt khoát. Thấy một lần Dương Vân Phàm chậm rãi mà nói, tựa hồ đối với luyện khí mười phần an hiểu, trực tiếp liền đem cái này Hàn Vân Cờ ném qua đi. Dù sao, hắn đối với luyện khí thế nhưng là không lớn tinh thông. Bọn họ ly lạc đan tông tu sĩ, luyện dược ngược lại là lợi hại, thế nhưng là luyện khí trình độ thì chỉ thường thôi. Cái này một bộ Hàn Vân Cờ chính là hắn. Năm đó ở cực bắc chi địa thám hiểm thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được. Cái này thần phiên uy lực cực lớn, nội tại phù trận tự nhiên cũng mười phần huyền ảo. Phối hợp với hắn tự thân cường hãn tu vi, sử dụng có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nếu là không có cái này một bộ Hàn Vân Cờ, hắn cũng không dám tùy tiện đi xông xáo cái kia thần bí khó dò tu di sơn. Nghe nói Ly Lạc Đan Tông có một loại thần kỳ đan dược gọi Thiên Dung làm tinh thần hoảng hốt đan, có thể dùng để chữa trị thần hồn bị thương về sau lưu lại hậu di chứng. Nếu là ở phía dưới giúp ngươi chữa trị cái này một bộ thần phiên, không muốn hắn chỗ tốt, liền muốn đan dược này. Có thể chứ? Dương Vân Phàm nhìn lấy Tiêu Hàn Y, ánh mắt thành khẩn nói ra. Hắn tại dược tiên sinh một chút luyện dược trong sổ thấy qua liên quan tới Thiên Dung làm tinh thần hoảng hốt đan miêu tả. Đan dược này luyện chế phương pháp mười phần hà khắc, mà lại đối với dược tài cũng mười phần coi trọng. Dược tiên sinh bởi vì chính mình thần hồn bị hao tổn, cho nên muốn luyện chế đan dược này, hy vọng để đền bù chính mình thần hồn. Đáng tiếc, hắn luyện chế mấy lần đều thất bại. Sau cùng không có cách, mới nghĩ ra mặt khác một đầu đường tắt, dùng rút ra người khác linh căn biện pháp, để đền bù chính mình tiên thiên thần hồn phía trên thiếu hụt. Ngươi vậy mà biết ta Ly Lạc Đan Tông bất truyền chi bí, Thiên Dung làm tinh thần hoảng hốt đan, ngươi đến cùng là ai? Tiêu Hàn Ý những mày thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, bụi bẩn trong đôi mắt lưu chuyển ra hai đạo âm u lãnh ý. Ha ha, ta cùng ngươi Ly Lạc Đan tông môn hạ cái kia thuốc thần lão cương thi thế nhưng là quen biết đã lâu. Dương Vân Phàm ha ha cười một chút, trên mặt lộ ra một bộ nhớ lại chuyện cũ năm xưa thổn thức bộ dáng. Ngay sau đó, hắn lắc đầu, có một ít khinh thường nói, thuốc thần lão già này, năm đó trăm phương ngàn kế muốn luyện chế thiên dung làm tinh thần hoảng hốt đan. Đáng tiếc hắn bản sự không tới nơi tới chốn, sau cùng thất bại trong gang tấc. Nghe nói mấy năm này, cái này lão cương thi càng phát ra phát sổ, ngày ngày nhớ đoạt người linh căn. Cũng không biết có hay không bị kẻ thù giết chết thật sao. Tiêu Hàn Ý lại là âm u cười lạnh hai tiếng, lại là không thể nào tin được. Dương Vân Phàm theo thuốc thần quen biết, lấy hắn tu vi, có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy Dương Vân Phàm sinh mệnh lực tràn đầy, linh hồn rất có thần vận, chân thực tuổi tác hẳn là sẽ không vượt qua 50 tuổi. Còn trẻ như vậy thì đạt tới âm dương cảnh, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Muốn là Dương Vân Phàm nhận biết thuốc thần, chỉ sợ quan hệ này nhất định không tốt. Dựa theo thuốc thần tính cách, không trăm phương ngàn kế rút ra đối phương linh căn, thì nên trách ngươi không dùng nhìn ta như vậy. 10 năm trước, ta vẫn là kim đan cảnh giới, thuốc thần cái kia lão cương thi liền muốn rút ra ta linh căn. Bất quá, hắn thực lực quá rác rưởi, bị trong nhà của ta hộ vệ nhất trưởng đánh thổ huyết mà chạy. Nói đến đây, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra khinh miệt thần sắc, ngón tay nhẹ nhàng ma con thoi một chút. Tiêu Hàn Ý ném qua đến Hàn Vân Cờ. Cái này Hàn Vân Cờ toàn thân màu đen, như là một mặt chiêu hồn phiên. Chỉ bất quá nó tài liệu hết sức kỳ lạ, chính là dùng một loại không biết tên kim loại luyện chế. Nhìn qua 10 phần mềm mại, có thể sờ lên, lại hết sức băng lãnh thấu xương, hàn ý dày đặc. Keng keng, Dương Vân Phàm ngón tay dừng lại tại cái kia một đạo đột ngột dựng thẳng nếp nhăn phía trên. Sau đó, đầu ngón tay hắn bỗng nhiên toát ra một tia tử sắc tia điện. Giây lát về sau, cái này tia điện như là tiểu xà một dạng điên cuồng lay động. Theo cái này tia điện lấp lóe, khoa trương hồ quang điện nhảy vọt không thôi. Hàn Vân Cờ phía trên cái kia dư thừa một cái gia cố linh văn, vậy mà dần dần bị san bằng. Thay vào đó thì là một đạo như là cánh bướm một dạng tản ra kỳ dị hoa văn cổ quái phù văn. Ngươi pháp khí này, nội bộ phù trận bị đánh nát hơn phân nửa. Nếu không phải nó tài liệu kiên cố gì thường, nếu đổi lại là đồng dạng tài liệu, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Muốn triệt để sửa chữa tốt, xem ra cần phải hoa đại công phu. Theo một tiếng nhẹ nhàng thở dài, Dương Vân Phàm đầu ngón tay tia điện dần dần suy yếu đi xuống. Bất quá, nguyên bản mất đi thần quang Hàn Vân Cờ thì là tản mát ra một tia nhạt màu đen nhạt ánh sáng, tràn ngập thần bí cùng minh mông khí tức. Mà mặt ngoài một chút đao khắc diều đục linh văn đường đi phía trên, cũng có giống như huyết dịch một dạng màu đỏ khí tức bắt đầu dần dần chảy động. Lôi điện chi lực Hàn Vân Cờ khôi phục thần quang, tuy nhiên làm người ta cao hứng, nhưng lúc này Tiêu Hàn Ý lại là càng thêm quan tâm Dương Vân Phàm vừa mới bày ra kỳ lạ thủ đoạn. Hắn nhìn không được ngẩng đầu, lại một lần nữa dò xét Dương Vân Phàm. Hắn dung mạo vẫn là vẫn như cũ tuấn lãng, trên khóe miệng cũng mang theo lạnh nhạt mỉm cười. Duy chỉ có hắn nguyên bản trơn bóng trên trán, vậy mà xuất hiện một đạo nhạt nhạt sấm sét màu tím thần văn. Loại này lôi điện thần văn chính là lôi phạt thành một mạch, nhất là rõ rệt đặc thù giờ khắc này. Tiêu Hàn Ý không khỏi nghĩ đến vừa mới Dương Vân Phàm đối với dược tiên sinh khinh thường, đối với Ly Lạc Đan tông bất truyền chi bí đan dược giải, đối với mình cái này pháp thân chi cảnh cường giả tùy ý thái độ, còn có hắn tự thân cái kia cơ hồ có thể xưng là yêu nghiệt thiên tư. Ngươi là lôi phạt thành? May là Tiêu Hàn Ý đắc là đứng tại âm dương cảnh giới đỉnh phong, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, lúc này hắn trong lòng cũng là nhìn không được nổi sóng chập trùng lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 93 chương 1868 muốn lão nhi không được, quả nhiên một chiêu này thật sự là lần nào cũng đúng. Nhìn thấy cái này tóc trắng tu sĩ thần sắc chấn kinh, Dương Vân Phàm trên mặt không khỏi lộ ra chiêu bài thức ánh sáng mặt trời mỉm cười. Vừa mới hắn là cố ý thi triển cái này lôi điện thần văn, vì cũng là để cái này tóc trắng tu sĩ hiểu lầm hắn là lôi phạt thành người, không dám truy đến cùng hắn lai lịch. Lúc này nghe được cái kia tóc trắng tu sĩ lẩm bẩm, Dương Vân Phàm lại làm cái gì đều làm như không nghe thấy. Cầm lấy cái này Hàn Vân cờ, mở miệng nói: tiền bối, ngươi pháp khí nội bộ phù trận bị phá hư 10 phần triệt để, muốn một lần nữa chữa trị, xem ra cần phải hao phí không thiếu thời gian. Đón đến, Dương Vân Phàm cười một chút, mở miệng nói: có điều, muốn là ngươi tin được ta, cho phép ta đem pháp khí này mang về chữa trị, ta xem chừng buổi chiều mặt trời lặn trước đó liền có thể chữa trị. Dương Vân Phàm vừa nói, một bên đưa vào một sợi linh khí, cùng thần thức thăm dò vào đến cái kia Hàn Vân cờ bên trong. Rất nhanh, Hàn Vân cờ nội bộ rất nhiều ấm phù trận đồ, to to nhỏ nhỏ, các loại tràn ngập thiên địa pháp tắc linh văn, từng cái vô cùng rõ ràng thu vào nhập trong ấp hắn. Những thứ này phù trận so sánh lên Ma Vân Nhai phía trên cái kia một tòa thánh mộ núi trận pháp, lộ ra quá mức kém. Dương Vân Phàm liếc mắt liền thấy bên trong bị phá hư mấy cái phù trận. Bên trong có một ít bên trong phù trận linh khí truyền đường đi, tựa hồ là bởi vì chịu đến cường hãn công kích, trực tiếp bị đánh gãy. Mấy đạo linh văn bị cưỡng ép vặn vẹo tại cùng một chỗ, dẫn đến pháp khí nội bộ linh lực vận chuyển bị ngăn chặn ngưng trệ, tự nhiên không cách nào sử dụng. Chỉ cần có thể đem vặn vẹo linh văn mạch lạc một lần nữa sắp xếp thông suốt, bên trong phù trận thì liền có thể một lần nữa phát huy tác dụng. Tự nhiên, pháp khí này cũng liền khôi phục công hiệu. Có thể nếu là ngươi thật có thể chữa trị cái này một bộ Hàn Vân cờ, bổn tỏa đương nhiên sẽ không để ngươi thất vọng. Thiên dung dưỡng thần đan tuy nhiên khó có thể luyện chế, có thể bổn tỏa vừa lúc có lưu một cái, ngược lại là có thể tặng cho ngươi. Trầm ngâm một lát, Tiêu Hàn Y gật gật đầu đáp ứng. Dương Vân Phàm thân phận bối cảnh tạm thời không nói đến, nếu như Dương Vân Phàm thật có thể sửa chữa tốt Hàn Vân cờ, đối với hắn thám hiểm Tu Di Sơn có cực lớn trợ giúp. Một cái thiên dung dưỡng thần đan hắn cũng không phải là không nỡ. Đa tạ tiền bối tín nhiệm, mặt trời xuống núi trước đó, vô luận được hay không được, tại hạ hồi lại chỗ này trả lại Hàn Vân cờ. Dương Vân Phàm đối với Tiêu Hàn Ý hơi hơi chắp tay, sau đó cầm lấy Hàn Vân cờ, quay người rời đi cái này một tòa tiểu viện. Các loại Dương Vân Phàm rời đi về sau, Tiêu Hàn Ý sắc mặt lại là nghi hoặc bất định. Người này đến cùng là ai lôi phạt thành con cháu? Không đều là tóc tím, trong mắt màu tím, sao hắn rõ ràng là tóc đen trong mắt màu đen? Thật sự là kỳ quái. Hắn giải đến tuy nhiên không giống lôi phạt thành con cháu, thế nhưng là cái kia một cách lôi điện thần văn, bổn tỏa tuyệt sẽ không nhìn lầm. Loại kia ngưng mà không phát cường hãn hồ quang điện theo lôi phạt thành người xuất ra thời điểm cơ hồ giống như đúc. Tiêu Hàn Y đã từng thấy qua lôi phạt thành người, cho nên mới đối Dương Vân Phàm thủ đoạn cảm thấy kỳ quái. Lúc này hắn hơi hơi lắc đầu, có một ít đoán đo không ra Dương Vân Phàm đến cùng lai lịch ra sao. Đợi một chút, đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, thần sắc dừng lại, lẩm bẩm nói: chẳng lẽ lại hắn là lôi phạt thành cái nào đó đại nhân vật con riêng? Như luôn như vậy lời nói, ngược lại là có thể giải thích thông. Thế nhưng là lôi tôn từng có tử mệnh lệnh, cấm đoán lôi tộc người cùng ngoại tộc thông hôn sinh đẻ, miễn cho lôi phạt thành tôn quý huyết mạch bị ngoại tộc thấp kém huyết thống pha loãng. Người nào lại dám chống lại lôi tôn mệnh lệnh? Tiêu Hàn Y trên mặt tràn ngập nghi hoặc, Dương Vân Phàm đến cùng lai lịch ra sao? Cái này khiến hắn nghĩ đến đầu đều có một ít đau. Tính toán thân phận của hắn, theo bổn tỏa có quan hệ gì? Chỉ cần hắn có thể sửa chữa tốt Hàn Vân cờ, cũng là bổn tọa bằng hữu, cho dù là chỉ nhìn Dương Vân Phàm 20-30 tuổi đã đột phá đến âm dương cảnh giới, hắn cũng biết Dương Vân Phàm tiền đồ bất khả hạn lượng. Không phải vạn bất đắc dĩ, loại thiên tài này chính mình vẫn là không nên đắc tội tốt. Thái thủ phủ, một gian trang nhã trong phòng, một người mặc váy đỏ thiếu nữ yên tĩnh ngồi tại một mặt lưu ly bảo kính trước đó. Nàng khuôn mặt cái kia tuy nhiên còn hơi có vẻ non nớt, có thể dĩ nhiên đã có mấy phần kinh diễm, giờ phút này vô cùng rõ ràng hiện ra tại tấm gương bên trong, gần như có chim sa cá lặn dung mạo. Nhưng mà tại cái kia kinh diễm tuyệt luôn khuôn mặt phía trên, không biết vì sao lại là bày biện ra ba phần tiểu ưu sầu. Ai, bản điện hạ khi nào mới có thể khôi phục chân thân? Cái này 7-8 tuổi tiểu nha đầu bộ dáng xem ra thật là khiến người ta tâm phiền. Tiểu nha đầu miết miệng nhỏ, mặt trời rực rỡ đồng dạng trong mắt màu vàng ấm, khó chịu nhìn qua cái kia trong gương để thượng thiên đều muốn ghen ghét ba phần mỹ lệ khuôn mặt. Tuy nhiên nàng khuôn mặt đã hoàn mỹ không một tì vết, dung mạo diễm lệ, nhưng mà nàng cũng không lớn thỏa mãn, cảm thấy mình lớn lên đến quá mức bé nhỏ, mười phần phiền não. Lúc này nàng dối ra tay nhỏ không khỏi xoa chính mình khuôn mặt nhỏ, tựa như muốn đem khuôn mặt cho vò mở một dạng. Một bên nhào nặn chính mình khuôn mặt nhỏ, tiểu nha đầu một bên thở dài nói, nếu như lại lớn lên cách 7-8 tuổi liền tốt, 15-16 tuổi, tuổi dậy thì tuổi thanh xuân, biết rõ Mộ Tiểu Ngả cũng coi là một loại ngây ngô mỹ lệ. Ta hiện tại cách này bộ dáng, ai muốn lão nhi không được, ai có thể hiểu loại này bất đắc dĩ. Không chờ nàng thở dài hoàn toàn kết kết một chút, nàng phòng cửa bị đẩy ra. Dương Vân Phàm Hàn Vân Cờ vội vàng từ bên ngoài trở về, nói, Vân Thường, ngươi trong phòng nói nhỏ làm cái gì đây, ngươi có phải hay không bụng lại đói không, những vú em đó đâu, ngươi không uống sữa mẹ sao? Đúng, Vân Thường, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta vừa mới gặp phải thuốc thần lão già kia sư huynh, trên người hắn có một cái thiên dung dưỡng thần đan, đan dược này đối với thần hồn bị thương hậu di chứng hiệu quả phi thường tốt. Ngươi trí nhớ không phải một mực đứt quãng sao? Chỉ cần ăn vào đan dược này tình huống hẳn là sẽ tốt không ít. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên đem trong phòng cái bàn mang lên một bên, đem vị trí trung tâm để trống, nói, buổi chiều ta rất bận, đến đem cái này pháp khí cho sửa chữa tốt. Ngươi muốn là đói bụng, nhớ đến chính mình đi tìm Triệu Tín muốn ăn. Nghe Dương Vân Phàm lời nói, Vân Thường không biết vì sao mười phần khó chịu, vỗ bàn một cái, xoay người lại, đôi mi thanh tú cau lại, reo lên, nói lắp, ta tại trong lòng ngươi hình tượng cũng là một cách ăn hàng sao? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm ngạc nhiên một chút, ngay sau đó kỳ quái nhìn lấy Vân Thường, ôn nhu nói, làm sao nha đầu, tại sao lại bản thân tính khí, có phải hay không bụng lại đói? Dương Vân Phàm sau khi đi vào, Vân Thường liền không có hô đói, mà chính là mặt ủ mày trao nằm sấp ở trước gương, không biết đang nhìn cái gì. Hắn còn tưởng rằng Vân Thường đói bụng. Nha đầu này đói bụng tính khí thì sẽ trở nên rất kém cỏi. Dương Vân Phàm cho là mình đã giải tiểu nha đầu này tính cách, mỉm cười theo trong túi chứ vật xuất ra một cái hỏa diễm thuộc tính quả thực đưa tới, nói, nếu như đói bụng, ngươi ăn trước một cái linh quả đi. Vân Thường nha đầu nhìn không được lật một cái khinh thường, thì ra mình tại Dương Vân Phàm trong suy nghĩ cũng là một cái ăn hàng.